Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 588, Gia Viên, Đỗ Duy, đây là giới hạn ngươi vạch ra cho ta. Hoàng tử thần cười khẽ, tiện tay tắt nến trên bàn, chắp tay đi ra thư phòng. Sáng sớm, ánh dương quang xa cách lâu ngày cuối cũng chiếu xuống, khí hậu lạnh lẽo đầy tuyết lâu ngày tự hồ cũng đi tới đoạn cuối. Thái dương hiếm khi lộ mặt cũng khiến người ta thấy hưng phấn, va chạm tại lãnh địa gia tộc Tuy Líp cũng tốt, hay là mượn thảo nguyên tới tạo áp lực cũng được, đều là hư thế, thực thế chính tại đế đô, ở bên cạnh ta. Hoàng tử thần ngưng trọng, nói thầm, gia tộc Tuy Líp từ trên xuống dưới, toàn bộ đều ký thác ở Đỗ Duy. Nếu muốn bình định Tuy Líp, vậy biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất là trước trừ Đỗ Duy, nhưng Đỗ Duy cố ý lưu lại trước mắt ta, đây là kháng, là tranh của hắn, nhưng công tước Tuy Líp là cường giả đỉnh cao của đại lục, muốn trừ hắn, cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Trong thư phòng, bóng người màu hồng chưa từng đi theo hoàng tử ra. Hắn đứng yên lặng trong bóng tối tại thư phòng, cường giả, cũng là người. Hoàng tử thần lắc đầu, một người dù mạnh tới tuyệt đỉnh, cũng không thể không có sơ hở, cá nhân cường đại, dù sao cũng không thể chống lại cả quốc gia, chỉ biến thành một tên phá hoại mà thôi. Huống hồ, cường giả là người thì có tình, có bằng hữu người thân, thuộc hạ, thần dân, trói buộc, dù bản thân Đỗ Duy có cường đại hơn nữa, chẳng lẽ thủ hạ bên hắn, vài chục vài trăm vài vạn người đều là cường giả sao? Nếu ta khai đao, dù không giết được Đỗ Duy, ta còn không giết được thân nhân thuộc hạ của hắn sao? Hừ, chắp tay sau lưng, hoàng tử thần đón gió lạnh buổi sáng sớm, bỗng ho khan, hơi nhíu mày, ngực đau nhói, lại nhớ lại đêm qua quên uống thuốc, hắn nói cho ta. Đỗ Duy không muốn mưu phản, hắn ở Tây Bắc bày trận đối đầu quan quân đế quốc, cũng là tự bảo thôi, một mặt hắn lộ ra thế lực của mình, khiến ta kiêng dè, một mặt lại cố ý đặt toàn bộ thân gia tại đế đô. Ở bên cạnh ta, khiến ta an tâm, thần cười nhẹ, tuy mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn, nhưng trong mắt lại lộ sự vui vẻ, nhìn khắp đế quốc, cùng ta đánh cờ, chỉ Đỗ Duy mới có thể đánh cờ cùng ta. Sao sao sao? Ngươi nói. Lũ quái vật kia rốt cục khi nào mới tấn công? Phía bắc phòng tuyến Kaspersky, con tướng quân Rostov, Luyên Tan Ta nhìn chằm chằm phương bắc, bên cạnh hắn là một tướng lĩnh trẻ tuổi, mặc nhung trang, áo da mềm lót trong, tay có nằm một thanh trường kiếm kỵ sĩ, ngồi dựa tường nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm. Sĩ quan trẻ tuổi có cặp mắt nhạy bén. Ngực đeo một tấm huân chương, là vị tướng kỵ binh Milo, người lập công đầu trong lần chiến tranh này. Milo cùng Loay Anta là tướng lĩnh trẻ tuổi trung lập trong bạo phong quân đoàn, quan hệ tốt đẹp, hôm nay hai người tới tường thành tuần tra, nhìn vào quân doanh rộng lớn của địch nhân ở phương Bắc. Sắp qua mùa đông, hai bên gần như yên tĩnh đối đầu, không có chút thăm dò, những tên này đang ngủ đông sao, Milo lạnh lùng nói, chúng nó mỗi tên đều như giả thú, không chừng khi trời lạnh đã đi ngủ một giấc, giả thiết này cũng khá được coi trọng trong quân đoàn bạo phong. Không ít sĩ quan nhân loại đều dùng cách xưng hô quái vật hoặc giả thú. Trong mấy ngày đông vừa qua, phương Bắc không rét lạnh như phương Nam, mùa đông ấm áp là chuyện hiếm gặp bao năm qua, thậm chí thời tiết cực kỳ nóng, mặc áo da đứng dưới mặt trời đều đổ mồ hôi. Vốn điểm yếu phía đông còn chuẩn bị kế hoạch phòng ngự mùa đông, vì hệ thống phòng ngự phía đông dựa vào sông, vì phòng ngừa mùa đông mặt sông đóng băng, quân địch thừa cơ sang sông, chiến khu tiền tuyến sớm sai bộ đại trú thủ điểm yếu ở bờ sông. Còn triệu tập nhiều nhân lực tới sẵn sàng phá băng nhưng hết thảy đều phí công. Suốt mùa đông, ngay cả một đợt tuyết cũng không rơi ở phương Bắc, tội dân chưa từng tấn công quy mô lớn. Đầu tháng 2, chia ra dăm ba đoàn người giả vờ tấn công, chẳng qua lực lượng tấn công không lớn, nhân loại hơi chút kháng cự, tội dân sẽ rút lui. Về sau, ngay cả loại cử động giả vờ tấn công đều không có, thậm chí mười mấy ngày liền, hai bên đều ở cục diện vô sự, tội dân rốt cục đang làm gì? Nếu như nói ra đáp án, sợ rằng Loay Anta cùng Milo đều trợn tròn mắt, đáp án rất là quái dị, chặt cây, quân đội tinh linh tộc là chủng tộc cuối cùng tới tiền tuyến. Nhưng từ sau khi tinh linh vương tới, bằng thực lực cùng uy vọng của Lạc Tuyết, tuy thủ lĩnh của thú nhân là đồng hổ cùng nham thạch bất mãn, nhưng vẫn không trái ý Lạc Tuyết, rốt cục mấy tộc thương lượng, Lạc Tuyết tiếp tục thống soái các tộc. Dù là vẫn bất mãn, nhưng thực lực của Lạc Tuyết rõ ràng là mạnh. Lại thêm Dominic của Lang tộc ủng hộ Lạc Tuyết, hơn nữa mấy lần tấn công phòng tuyến Kaspersky tuy thảm liệt nhưng chưa lấy được thành quả thực tế, hai người dù không cam lòng nghe lệnh Lạc Tuyết, nhưng cũng hiểu, về mặt trí tuệ, thú nhân thực kém xa tinh linh, không thể không phục trí tuệ của Lạc Tuyết. Kết quả, Lạc Tuyết thuận lợi tiếp quản quyền chỉ huy, hạ liền một chuỗi mệnh lệnh. thế công đối với nhân loại dần giảm xuống, nơi tiền tuyến vẫn có mấy vạn thú nhân bảo trì tạo tác lực đối phòng tuyến nhân loại. Từng nhóm được rút từ tiền tuyến về, sách lược của Lạc Tuyết rất đơn giản, tận lực nhanh chóng nắm được khu vực, thế là, trong vòng mấy tháng, từng nhóm lớn thú nhân chiến sĩ biến thân, từ chiến sĩ biến thành nông phu, biến thành công tượng, biến thành thợ mộc, lại có người lùng hỗ trợ, ở phía nam rừng băng phong, phía bắc phòng tuyến nhân loại, trên những phế khu mà nhân loại vứt bỏ, xây dựng một cứ điểm tụ cư thô sơ, chính là khu di dân, trong ý tưởng của Lạc Tuyết, từ khi chiến tranh bắt đầu, nhân loại cố ý nhường ra một khoảng lớn đất đai ở phương Bắc. Một mảnh đất đai này, trong mắt nhân loại là hoang nguyên bần tích, khu vực này trong quá khứ không sản xuất nhiều lương thực, đại đa số cư dân là dựa vào mậu dịch cùng qua lại rừng rậm băng phong mà sống. Nhưng, từ khi chiến tranh bắt đầu, mười mấy thành trấn bị vứt bỏ, đều thành phế khư. Hiện tại, Lạc Tuyết làm rất đơn giản, lợi dụng phế khu, lại một lần nữa kiến tạo thành trấn thuộc thú nhân, không phải chúng ta chỉ ở đây một chốc rồi về. Từ bây giờ, nơi này là gia viên của chúng ta. Xây dựng nhà cửa, thành trấn, đường xá, tường thành, Lạc Tuyết hạ lệnh, thú nhân ra sức, bắt đầu xây dựng gia viên của mình. Thú nhân trời sinh thân thể cường tráng, là lao động tuyệt hảo, lại có ải nhân có kỹ thuật trợ giúp. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, mấy thành trấn to lớn thô lậu đã rất có quy mô. Đồng thời, thú nhân bắt đầu chặt cây trên diện rộng tại rừng băng phong. Diện tích rừng băng phong rất lớn, nếu như tính về diện tích, ước chừng che phủ 2,5 hành tỉnh của đế quốc. Sách lược của Lạc Tuyết rất đơn giản, chặt cây làm ruộng, mảng lớn rừng rậm bị khai hoang, gỗ bị chuyển đi xây thành trấn, còn đất trống bị đốt cháy, biến thành đồng ruộng. Nhân loại coi đất này là hoang nguyên bần tích, nhưng so với nơi mà trước kia tội dân cư trú thì rất phì nhiêu, là quá phì nhiêu. Mùa đông thời tiết ấm áp quỷ dị, thú nhân bắt đầu liều mạng trồng trọt, mùa xuân tới, thu hoạch lương thực. Có tiền vốn sung túc, cũng chuẩn bị cho tội dân sau này khởi thế tấn công. Lạc Tuyết tính lâu dài, trước vững chân, sau đó từng bước tiến tiếp, thế nào gọi là chiếm lĩnh chân chính. Không phải là chiến sĩ của chúng ta cầm đao đứng trên mảnh đất này. Thế gọi là chiếm lĩnh, chờ khi chúng ta xây dựng thành trấn của chúng ta trên mảnh đất này, trồng trọt nhận lương thực của chúng ta, người nhà chúng ta ở trong nhà, sau đó, đây mới là đất đai của chúng ta. Lạc Tuyết giải thích với thú nhân như thế, tuy thú nhân vốn đầu óc đơn giản, nhưng đạo lý giản đơn này còn thuyết phục được đại đa số. Tháng 2 năm 965 lịch đế quốc dần qua đi, ngày một ấm áp hơn, sau khi mùa đông qua đi, không ít thú nhân bắt đầu rụng lông, cự lang của lang tộc cũng béo hơn. Chiến sĩ được nghỉ ngơi suốt mùa đông, cây rừng bị chặt, biến thành gỗ, biến thành vô số khí giới công thành, nhiều không đếm xuể, biến thành phòng ốc, thành trại, phòng thủ cho chiến sĩ thú nhân. Có thể nói, nếu như nhân loại không kích như năm xưa, hôm nay lại phát sinh, dù nhân loại có lục quân công kích, cũng khó mà đuổi thú nhân triệt để chạy về rừng rậm băng phong, bởi vì, trên mảnh đất phía bắc này, từng thành trại của thú nhân, bảo lũy, thành trấn đã như một cái đinh, găm chắc xuống mảnh đất này, đánh dấu rõ ràng lên mảnh đất này. Từ cuối tháng 2, từ phương bắc xa xôi, lại có một nhóm thú nhân, tinh linh tộc, người lùn. Lượng lớn tội dân tới đại lục Roland, lần này không phải toàn bộ là chiến sĩ, mà rất nhiều là các tội dân đã từng bị đày ở mảnh đất tội lỗi cách xa cả vạn dặm kia di dời tới, có người già, có phu phụ, có thanh niên, mãi lúc này, tội dân mới chân chính hoàn thành bước thứ nhất trong việc quay về. Đồng thời, tại phương Bắc, xây dựng lên gia viên của họ hoặc là nói, lô cốt đầu cầu cho tiến công thế giới nhân loại, đây là một quá trình lâu dài, dừng hy vọng 3 năm có thể kết thúc cuộc thánh chiến này, Lạc Tuyết nói với các thủ lĩnh thú tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc. Sách lược của chúng ta là, tầm ăn rỗi. Ăn từng chút một, cắn từng miếng một. Nhưng phải bảo đảm, mỗi miếng thổ địa chúng ta nuốt xuống, đều có thể nhanh chóng biến thành lãnh thổ thuộc về chúng ta. Nếu muốn biến đất thành gia viên, trước tiên phải cắm rễ thật sâu xuống. Một con ngựa phi nhanh trên đại lộ tới phương Bắc, trên đại lộ đi thông phương Bắc đế quốc. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy quân đội Bắc Thượng, lương thảo cùng vật tư, còn có từng đội dân phu. Vừa lúc mùa đông kết thúc bắt đầu tu sửa đường, chuẩn bị cho nghênh tiếp chiến tranh tương lai, một người một ngựa hướng bắc, cũng không biết có bao nhiêu tình cảnh như vậy, Mu Sơ nằm trên lưng ngựa, cảm giác càng tới gần phương bắc, càng cảm thụ được không khí chiến tranh. Bản thân ở Tây Bắc, tại Đế Đô, cũng chưa từng gặp phải, đào hôn, Mu Sơ biết mình không thể về Tây Bắc, nếu về Tây Bắc, gần như chắc chắn sẽ bị tỷ tỷ phái người bắt trở về, cho nên, Mu Sơ tuyển chọn phương Bắc. Trong Bắc Tân lúc này đang chiến đấu ở phương Bắc tiền tuyến, nghe nói hắn nhận lệnh Đỗ Duy thống soái lính đánh thuê được triệu tập từ khắp đại lục. Mu Sơ hiện tại rời nhà, không người thân thích, lại không thể về Tây Bắc, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đi tới phương Bắc, đầu nhập tên béo Ron Bắc Tân kia. Ngựa là thượng đẳng của Thảo Nguyên, kỹ thuật của Mu Sơ cũng tiến bộ nhiều sau vài năm ở Tây Bắc. Phu nhân Listeria tuy phái ra không ít kỵ sĩ hộ vệ gia tộc tìm kiếm, nhưng hiện tại Mu Sơ đã không phải cô gái giả trai gặp Đỗ Duy khi xưa. Làm thủ hạ của Rolin thời gian dài như vậy, nàng đã học được không ít kỹ năng trong quân đội, chí ít, trên đường đã mấy lần ngụy trang, lừa đi truy binh, chuyện này đã không có gì khó khăn với Mu Sơ. Xảo diệu lừa truy binh mình tới hướng Tây Bắc, Mu Sơ đơn thân độc mã, thậm chí chẳng mang theo hành lý, một thanh trường kiếm tiến vào chiến khu phương Bắc. Chương 589, châm lại chiến hỏa. Cự thú Bê Mô Mốt ra trận. Trên toàn bộ đại lục, quý tộc bất luận lớn nhỏ, cùng với quan viên các nơi, đầu năm 966 này, hầu như đều hướng ánh mắt về đế đô, dõi theo trận chiến ngầm giữa vị hồng nhân số 1 đế quốc công tước Hoa Tulip và nhiếp chính vương điện hạ, từ chuyện tư quân của gia tộc Hoa Tulip chống đối quan quân lãnh địa, dẫn đến một hồi đấu khẩu trường kỳ. Tiếp đó nhiếp chính vương ban bố lệnh hiệu triệu tư quân của các lĩnh chủ quý tộc, rồi cuối cùng là Thảo Nguyên vương phái sứ giả đến đế đô, theo dõi hết thảy sự tình, chỉ cần không phải kẻ ngu, tự nhiên nhìn ra đầu đuôi sự tình. Tuy rằng trong đế đô vẫn còn giữ bầu không khí hòa bình, chỉ là dưới vòng nước xoáy này, nhiều người cũng dần dần cảm thấy lo sợ. So ra, vấn đề chiến khu phương Bắc, ngược lại có phần kém được quan tâm hơn đôi chút, chuyện này kỳ thực cũng hoàn toàn không phải đế quốc trên dưới không coi trọng chiến sự phương Bắc. Chỉ là, đế quốc Rolen lập quốc ngàn năm, cho đến hiện tại Augustin Vương Triều, đế quốc cho dù nằm trong tay tiền nhiệm hoàng đế Augustin Sáu Thích Hư Danh, hay là đương nhiệm nhiếp chính vương Anh Minh chăm lo việc nước, thì căn cơ đế quốc y nguyên vẫn còn bền chắc, dù rắn trước đây có quân Việt Tây Bắc cắt cứ, hay là người Thảo Nguyên phá rối biên cương, suy cho cùng cũng là họa nhỏ, chỉ có thể tính là cục bộ chiến tranh mà thôi. Đế quốc như một con quái vật khổng lồ, ngồi ôm lấy toàn bộ đại lục, vài ngàn vạn nhân khẩu. Diện tích rộng lớn, trăm vạn đại quân, trừng vàng biển bạc, cho nên vào lúc này, cho dù là người tiêu cực nhất, cũng tuyệt đối không tin đế quốc sẽ diệt vong, còn về đám quái vật, chủng tộc xâm lấn gì gì đấy. Trong suy nghĩ của tuyệt đại đa số mọi người mà nói, cũng chẳng qua là bắt bớ chiến loạn địa phương mà thôi. Đế quốc ngồi ôm cả đại lục, vô luận là nhân khẩu, tài nguyên hay số lượng quân đội, đều là dư dật đếm không xuể, cho dù là chiến sự tiền tuyến có khốc liệt đi nữa, thì phân lượng của những chủng quái vật xâm nhập kia, chẳng qua cũng chỉ tương đương với một lần Thảo Nguyên chiến tranh mà thôi. Sẽ không có ai đem cái cục bộ chiến loạn này ra xem như tâm phúc đại họa, thế cho nên, màn tranh đấu quyền thần cùng quân vương ở đế đô, ngược lại càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ là, sau khi Thảo Nguyên vương Saladin phái sứ giả đến đế đô giao ra cái quốc thư nực cười cuồng vọng kia, hoàng cung im ắng hẳn mấy ngày, rồi cuối cùng phản phất cũng với gia tộc Hoa Tulip thỏa hiệp. Một phần mệnh lệnh phát xuống, nói người Thảo Nguyên cuồng vọng, phạm uy nghiêm đế quốc. Hạ lệnh cho người giữ trọng trách thủ biên cương gia tộc Hoa Tulip chỉnh đốn quân đội, tất yếu phải cho bọn người Thảo Nguyên xem một chút bản sắc hùng binh. Đạo mệnh lệnh này đưa xuống, ẩn dấu lời thoại là, nhiếp chính vương đã vứt bỏ ý đồ điều tư quân gia tộc Hoa Tulip ra tiền tuyến, hết một hồi đánh cờ, phản phất như công tước đại nhân tuổi trẻ thiên tài thắng được một lần. Sau đó, song phương đều bình chân như vậy. Nghe nói tiểu hoàng đế đế quốc Chác Lơ, theo nhắc nhở của nhiếp chính vương, còn đến tận cửa bái phỏng công tước Hoa Tulip, còn về song phương phải chăng lần này đã đạt thành cái gì hiệp nghị bí mật, người ngoài hoàn toàn không hay biết. Thế là, sự kiện này tự hồ như trời quang mây tạnh, bầu không khí khẩn trương bao bọc quanh đế đô, cuối cùng cũng dần tan đi mất. Sự tình đến lúc này, không ít hào môn thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ, người người đều thở phào ra một hơi, xét cho cùng, trong trường tranh đoạt lặng lẽ đó. Những tầng lớp quý tộc lớn lớn nhỏ nhỏ này lại quá nửa đều trong lòng hướng về gia tộc Hoa Tulip. Hoàng thất đột nhiên khai đao với gia tộc Hoa Tulip, có trời mới biết chỉ tước quyền một mình gia tộc Hoa Tulip, hay là hoàng thất chuẩn bị khai đao với tất cả giai tầng quý tộc thu quyền. Loại sự tình này thường thường đều là rất dễ dẫn đến tư tưởng thỏ chết cáo khóc, càng huống hồ cái nhiếp chính vương đưa ra là phần lệnh điều động quý tộc lĩnh chủ tư quân tham chiến, tuy lời lẽ khá nhẹ nhàng nhưng lại có ý tứ bên trong, lại làm cho không ít hào môn quý tộc sinh ra tâm lý kháng cự. May mắn là, công tước Hoa Tulip ngăn lại phần mệnh lệnh này, không thì giả như công tước Hoa Tulip chịu thua, trái lại đem giao ra tư quân gia tộc, như vậy khác nào bảo các hào môn thế gia khác đều chiếu theo đó mà làm hay sao? Những tư quân này đều là chính mình bỏ tiền ra vũ trang, đều là tài sản tư nhân, có ai nguyện ý đưa lên tiền tuyến chịu chết cơ chứ? Thói đời là vậy. Lấy của công làm của tư thì lắm người, còn những kẻ có tâm tư cao thượng phá nhà vì nước, thì lại chẳng có mấy ai. Một hồi mây mù ở đế đô đã tan đi, tuy mọi người đều biết, sự tình sau này sớm muộn vẫn còn khó mà giải quyết triệt để, nhưng trên tổng thể, cũng đã làm cho không ít người nới lỏng tâm tình. Mà ngay lúc này đây, tiết xuân ấm áp, chiến sự phương Bắc, cuối cùng cũng mở màn oanh oanh liệt liệt. Đế quốc năm 966, ngày 9 tháng 3, đêm đầy sao, không mây gió. Sáng sớm ngày đó, binh sĩ quan sát trên tường thành hồi báo, những dị tộc quái vật kia, hình như có động tĩnh dị thường. Rostov tướng quân nhận được hồi báo, không dám buông thả, lập tức tự mình dẫn đông đúc bộ tướng lên thành quan sát. Rostov lão tướng quân rất rõ ràng, đám quái vật kia trong toàn bộ mùa đông, đều là sấm to mưa nhỏ, một mực chậm chạp không phát lực tấn công, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không vì thế mà buông thả. Từ năm ngoái khi bắt đầu trận chiến, sự hung hăng của đối phương đã khiến Rostov tướng quân hiểu thật sâu sắc đám quái vật này thực sự có lực chiến đấu rất cường hãn. Đối phương cả mùa đông không phát động tấn công, chỉ sợ là tích lũy điều kiện, khai xuân ấm áp, chiến sĩ dưỡng sức chuẩn bị đầy đủ mới phát động một trận công kích lôi đình. Thêm nữa, đã một khoảng thời gian dài, quân đội đế quốc hầu như không có cách nào trinh sát quân tình đối phương. Phái thám báo kỵ binh ra thành dĩ nhiên là vô dụng, bởi vì dù cho thú nhân không tiến công, thì lúc nào cũng có nhóm lớn lang kỵ binh tản bộ trong khu chiếm lĩnh. Thám báo kỵ binh nhân loại phái ra hai lần đều tổn thương thảm trọng, mà lợi ích đạt được lại hầu như không đáng nhắc tới. Còn về trinh sát trên không, cũng đã dần dần bị tội dân bóp chết. Từ sau khi tinh linh tộc đến, tinh linh là chủng tộc có năng lực phi hành bẩm sinh, liền vững vàng nắm giữ quyền chủ động trên không. Không quân tướng quân Andre cũng phái ra mấy lần phi thuyền trinh sát, đều không ngoại lệ bị đối phương đuổi trở về. Song phương còn mấy lần va chạm quy mô nhỏ trên không, nhưng từ chiến quả mà xem, phi hành cung tiễn thủ của tinh linh tộc trên không trung đối với phi thuyền khí cầu chậm chạp nặng nề, có được không ít ưu thế, càng huống hồ, lực chiến đấu của khí cầu chủ yếu chỉ là không đối đất, còn chiến đấu không đối không, hầu như mất hết chính thành chiến lực. Có thể nói, trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát không trung, tội dân tuyệt đối chiếm thế thượng phong, có giá trị tình báo mà nói. Chỉ có thông tin do Ron Bác Tân mang theo đám lính đánh thuê ô hợp chạy đi hàng không quấy rối tác chiến ở hậu phương địch mang về, nhờ đó đầu não phương Bắc chiến khu mới biết, đám tội dân này cả mùa đông đều nghỉ ngơi lấy sức, phá rừng làm nương rẫy, kiến tạo thành trấn và nơi ở, xem ra, đám gia hỏa này tính ở luôn nơi này cắm rễ. Biết được tin tức này, Rostov tướng quân trong lòng lo lắng không thôi. Xem ra, đám địch nhân trước mắt này khó đối phó hơn bọn người Thảo Nguyên nhiều. Ngày xưa, đám người Thảo Nguyên chẳng qua cậy vào ưu thế kỵ binh Thảo Nguyên, chạy đến nội địa đế quốc quấy rối một trận, vừa đánh vừa cướp, cướp đủ rồi về. Còn đám dị tộc quái vật này, lại cứ như ở nơi này mọc rễ. Tuy trước chiến tranh đế quốc đã thi hành triệt để chiến lược vườn không nhà trống, rốt cuộc là người, lương thực, khí giới, vũ khí, có thể đem đi thì đem đi, không thể đem đi được thì thiêu hủy hết. Thế nhưng, đất thì làm sao mà mang đi được, hiện tại khu vực tội dân chiếm lĩnh. Từ phía nam băng phong rừng rậm, đến phía bắc phòng tuyến Kaspersky, tuy chỉ là một dải đất tương đối dài hẹp, nhưng diện tích đất đai ước chừng cũng bằng hơn một nửa hành tỉnh lớn của đế quốc. Bọn chúng tại nơi này làm ruộng xây nhà, lại không cách nào ngăn cản được. Còn về đất đai phương bắc cằn cỗi, đối phương làm sao mà sản xuất đủ lương thực, Rostov tướng quân cũng nghĩ không ra. Nhưng hiện tại, thực sự không thể nào không lo lắng, đối với việc mặc kệ chỗ đất đai hoang vu cằn cỗi này, phía trên cũng không có dị nghị gì cả. Dù sao, khí trời phương Bắc giá lạnh, mỗi năm vừa đến tháng 10, phương Bắc lại nổi lên một hồi băng thiên tuyết địa, sương muối đầy trời, duy trì mãi cho đến tháng 4 tháng 5 mới dần dần giảm xuống. Nhìn về quá khứ, chỗ đất đai này tuyệt đối không thích hợp cho trồng trọt, nói ra con nít nó cười, một năm 12 tháng, đến hơn một nửa là khí trời lạnh chết người đi được, đất đai chỗ này mà trồng trọt được sao? Cho nên, bỏ đi đám đất đai vô dụng này, giữ vững phòng tuyến có ưu thế địa hình địa lý Kaspersky cũng không thể nói là chiến lược sai lầm. Thế nhưng mà thời tiết năm nay quá sức là tà môn khác thường, mùa đông phương Bắc mà lại không hề có tuyết, khí hậu lại còn có thể so với phương Nam ấm áp hơn. Thêm nữa, mưa đầy trời, có thời tiết này, đám thú nhân kia mới có thể thông dong đem đất đai hoang vu biến thành đồng ruộng, gom góp từng chút một lương thực. Chỉ sau mấy tháng, một số nơi đã đến lần thu hoạch lương thực lần đầu tiên. Mỗi lần nghĩ tới đây, cho dù là tín đồ thành kính nhất cũng không thể không thầm nghĩ, chẳng lẽ thần linh bảo hộ đám quái vật đáng chết này ư? Không thì vì cái gì, khí trời phương Bắc, lại như có lợi cho bọn chúng, cho nên, ngày 9 tháng 3, ở dưới hồi báo, quân địch có động tĩnh, Rostock tướng quân không dám lơ là chút nào, lập tức dẫn người lên tường thành quan sát, quả nhiên, vừa bước lên tường thành, nhận lấy vọng viễn kính từ tay tùy tùng nhìn ra xa, giữa đại doanh mùa đông của địch quân nhìn như an tĩnh, thật sự là có một tràng nhốn nháo sôi trào, nguyên là trong đại doanh địch nhân nhìn như yên tĩnh đó, cũng không biết từ nơi nào chui ra, từng tên quái vật thú nhân lông dài, đang khoác lên mình chiến giáp, cầm lấy vũ khí, có tên đang xếp hàng, có tên thì mài đao, có tên lại kêu gào, trường diện đó, khí thế ngất trời, Rostock tướng quân hoàn toàn không biết, lúc trước khi tinh linh vương Lạc Tuyết tới tiền tuyến, biết được sự việc, không kích, lần trước của nhân loại vào doanh trại thú nhân, lập tức đưa ra một mệnh lệnh, triệu tập nhóm lớn công tượng ải nhân, thợ người lùn vào quân đội, cho nên doanh trại thú nhân bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Vào mùa đông, ải nhân tộc dựa vào bản lĩnh thiên phú của chúng, trong quân doanh đào ra một loại hầm đất giống như huyệt động, kỹ nghệ của ải nhân quả nhiên không tầm thường, những địa động kia rất kiên cố, mặc dù nằm sâu dưới đất, nhưng lại không bị thiếu không khí, mà vẫn đủ để phòng ngự công kích của nhân loại. Đúng là nói về khả năng đào đường hầm, không chủng tộc nào có thể thắng được ải nhân tộc. Mắt thấy trên từng cái huyệt động, từng cánh cửa gỗ được phủ đất cỏ bên trên từ từ mở ra, một tiểu đội thú nhân đi ra khỏi hầm đất, cầm lấy vũ khí, mặc lên khải giáp, sau một mùa đông dưỡng sức, những thú nhân này tinh lực dồi dào, thêm nữa thú nhân lại là chủng tộc có tính chất kỳ lạ, sau khi qua mùa đông, không ít thú nhân bắt đầu rụng đi lông dài toàn thân, lại càng thể hiện ra vóc người tráng kiện, một tiếng kèn hiệu thổi lên, từng tên thú nhân thiết giáp phương trận đã từng khiến cho binh sĩ nhân loại da đầu phát tê, từ cửa doanh rộng mở đi ra, từ nơi xa truyền đến từng hồi âm thanh trầm trầm vang vọng, sau đó, liền thấy sâu bên trong doanh trại to lớn của thú nhân tộc, không ít điểm đen chậm rãi tiến đến, mà các thú nhân chiến sủ trong doanh địa đó, lập tức lui ra tứ tán như thủy triều, nhường đường cho những bóng đen đó, dần dần, nương vào viễn vọng kính, nhìn rõ được hình dạng của những cái bóng đó, các tướng quân đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quái vật. Thật sự là quái vật, chúng là từng con quái vật khổng lồ, từ khoảng cách này mà nhìn ra, đám quái thú kia, thân hình đầy đủ so với những cây đại thụ bên cạnh còn cao hơn một đoạn, sợ rằng mỗi còn đều cao hơn 10 thước. Những quái thú kia, toàn thân phủ một lớp lông dài màu vàng sậm, dưới ánh mặt trời, lại phảng phất một chút ánh kim nhàn nhạt, từng con quái vật, người đứng thẳng, chi dưới ngắn nhỏ chắc nịch, chi trên to và dài, sau người còn kéo theo một cái đuôi rất dài, trông như xích sắt, to lớn như thân cây, đầu to lớn, có chút hơi bẹp, cái miệng to lớn mở ra ngửa lên trời hống to, thanh âm kia quả thật như ngàn vạn dã thú reo hò. Ở nơi xa cách đến mấy dặm mọi người nghe đều biến sắc, theo mỗi bước chân đi tới, mặt đất hằn sâu vô số dấu chân, mà đám quái vật kia, trên cổ mỗi con, đều thắt một cái vòng sắt cực kỳ to lớn, treo bên dưới vòng sắt màu đen chắc nịch đó, lại kéo theo một cái thiết chù y sáu cạnh. Thiết chù y khổng lồ kia, nhìn từ xa cứ như một cái đầu trâu to lớn vậy, thế mà đám quái vật này để trong tay, lại hoàn toàn không thấy mất sức chút nào, Rostock tướng quân đếm hết số quái vật này. Tổng cộng phải đến hơn 20 con. Còn những thú nhân bên cạnh, nhìn thấy đám quái vật kia xa xa đi đến, đều ngửa lên trời huýt dài, phát ra một trận reo hò vang vọng, thậm chí có một số thú nhân, lui về sau, không người hành lễ, hơn 20 con quái vật cuối cùng cũng ra tới bên ngoài doanh địa, xếp thành một dãy, cái mũi thô to hô hấp nặng nề, phun ra bạch khí, tròng mắt to lớn trừng lên nhìn về tường thành nhân loại phía trước, phát ra một tiếng hống bất thường, nhìn thấy đầu đám quái vật đang hướng về phía tường thành, quân phòng thủ nhân loại người người không khỏi hạ ý thức, nắm chặt vũ khí trong tay, không ít người trong ánh mắt, tự nhiên lộ ra mấy phần kinh hoàng, Rostock tướng quân sắc mặt cũng khó coi, mà phía sau, một tướng quân nhịn không nổi kinh ngạc quát lên, ai có thể nói cho ta, chúng là cái dạng đồ vật gì, nhanh đi, Rostock tướng quân quay đầu nhìn một bộ hạ, trầm giọng nói, đi, mời các ma pháp sư lên thành trợ chiến. Còn nữa, báo cho thần thánh kỵ sĩ đoàn, giữa trưa, chiến sự nổ ra, cả buổi sáng, thủ quân nhân loại đều bị tiếng gầm gừ bất thường của đám quái vật kia làm cho có chút hoảng loạn, mà thiết giáp phương trận của đám thú nhân, cũng từng cái sắp xếp đi ra, mặt sau còn có thêm một dãy xe ném đá, đúng vào lúc giữa trưa, xuất hiện mấy lão thú nhân mặc quần áo da thú cổ quái, từng tên xem ra đều đã cực kỳ già nua,

Ngày càng nhiều thánh kỵ sĩ tràn lên tường thành, nhưng bóng người trong khải giáp vàng gần như là một ảo ảnh, lui tới như con thoi qua lại bên trên tường thành, chỉ trong khoảnh khắc, lại có hai Behemoth cự thú ngã xuống. Vào lúc này, bên trận doanh thú nhân tội cuối cùng đã cảm thấy sợ hãi, những lão tế tự của thú nhân tộc này tại nơi xa xướng lên những đạo chú ngữ kỳ quặc, từ trong không trung từng đạo âm thanh quái dị truyền đến, cuối cùng các Behemoth cự thú cùng gầm lên một tiếng, rồi quay vòng lại để trốn về phía sau, phía trên tường thành, dưới chân đều đã bị ngâm trong máu không thể chịu được, khắp nơi đầy những mảnh máu thịt, với một thi thể quân nhân thì một xác chết còn nguyên vẹn là không thể tìm thấy. Tuy nhiên, chứng kiến những quái vật to lớn kia sợ sệt lui về sau, trên tường thành ngàn vạn chiến sĩ cùng lúc điên cuồng gào lên. Kể cả những thánh kỵ sĩ vốn ngày thường vẫn làm mặt lạnh nghiêm nghị, cũng là nhịn không nổi, bỏ mũ giáp trụ ra, khua khoáng trường kiếm, ra sức gào rú. Mà lúc này đây, bóng người màu vàng kia, đứng tại tháp cao của cổng thành, rơi vào mắt mọi người lại như một chiến thần tối cao. Vô số tướng sĩ, dồn dập hướng tới thành lầu nơi võ sĩ trong khải giáp vàng đang đứng, nhiều người dứt khoát hướng về phía đó không người hành lễ. Lần này, cuối cùng những người đứng gần đã có thể thấy rõ hình dạng bóng người kia, chỉ thấy khải giáp có tạo hình kỳ quặc, trước nay chưa từng thấy qua. Nhưng người đó có tầm vóc cao lớn, rõ ràng khuôn mặt rất anh tuấn. Bên cạnh một con mắt là tấm che, hiển nhiên là con mắt duy nhất, nắm trong tay trường kiếm, đứng ở đó, tuy chỉ còn một mắt, nhưng lại không làm giảm chút uy phong nào của hắn. Trên đại lục này, có được thực lực thánh giai võ giả, được chúng nhân nhận thức, chỉ có kẻ được gọi là Ngân Tiêu Kiếm Thánh, Roriger, nhưng người trước mặt này, lại rõ ràng không phải là Roriger. Trên đại lục này, có được thánh giai thực lực, chúng nhân đều biến, xưa kia chỉ có Kiếm Thánh Roriger, mà người trước mắt này không phải là Rodiguji. Cuối cùng, hai thần thánh kỵ sĩ cấp cao, nhìn rõ khuôn mặt của người thần bí, sắc mặt lập tức cuồng biến, càng lúc càng nhiều thần thánh kỵ sĩ đi lên, đứng trên tường thành, thần sắc mỗi người đều kinh hỉ, kích động không thể tả được. Cuối cùng cũng có hai thần thánh kỵ sĩ, tuổi khoảng 40, nhìn không nổi chậm rãi đi tới, quỳ gối trầm giọng hô, bái kiến kỵ sĩ trưởng đại nhân. Hussein đứng tại trên một lầu câu, nhìn hai người quỳ trước mặt, khuôn mặt lãnh tuấn cũng chớp qua một tia biến hóa, trầm mặc một lúc rồi lành lạnh nói một câu, ta không phải là kỵ sĩ trưởng của các ngươi, không, ngài chắc chắn là Hussein đại nhân. Đại nhân, chẳng lẽ ngài không nhận ra chúng ta ư? Năm xưa ngài ly khai giáo hội, chúng ta rất nhiều người không tin ngài là người phản bội giáo hội, một kỵ sĩ, trước đây là bộ hạ của Hussein, kích động nói lớn, hôm nay đại nhân từ trời mà giáng xuống, lập chiến công hiển hách. Chúng ta càng tuyệt đối không tin ngài phản bội tín ngưỡng của mình. Ta nguyện lấy thân phận kỵ sĩ đối với giáo hội bảo đảm, thỉnh ngài trở lại, thống lĩnh chúng ta. Không ít thần thánh kỵ sĩ lúc này đều nghe được thanh âm, càng có nhiều kỵ sĩ đến trước mặt Hussein quỳ xuống, những người này năm xưa đều là thuộc hạ của Hussein. Hussein năm đó, làm việc trầm ổn, là người cương trực, đối với bộ hạ mặt lạnh, tim nóng, thiết diện vô tư, mặt khác, hắn thực lực siêu quần. Người người đối với hắn vô cùng kính phục, khi nghe tin hắn phản bội giáo hội, trong thần thánh kỵ sĩ quân đoàn, phần lớn đều không tin, không thể tin là Hussein là phản đồ. Sau khi Hussein làm phản, đường đường là quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất đại lục, lại không có cường giả lãnh đạo, ẩn tàng không còn uy vũ của ngày xưa. Thậm chí, kỵ sĩ bát cấp cũng có thể làm thủ lĩnh, mà tại đại hội luận võ, kỵ sĩ trưởng bị Đỗ Duy, lấy hình thức quyết đấu công bằng, dễ dàng giết chết, làm uy phong của thần thánh kỵ sĩ quân đoàn hạ xuống thấp nhất. Rất nhiều kỵ sĩ kỳ cựu trong lòng đều sinh ra bất mãn, không ít người nhịn không nổi hoài niệm tới Hussein. Năm xưa Hussein hiệu xưng là đại lục đệ nhất kỵ sĩ, ẩn tàng là đại lục đệ nhất võ đạo cường giả. Nếu lúc đó hắn tỏa trấn, ai dám xem thường thần thánh kỵ sĩ quân đoàn? Trong thời khắc cuộc chiến mới xảy ra, nguy cơ vỡ thành xuất hiện, chính vị cường giả đã vắng bóng nhiều năm này xuất hiện, lấy lực lượng thánh giai thể hiện ra, dùng lực lượng cường hãn ngăn cơn sóng dữ, có thể nói một mình tự cứu vãn nguy cơ vỡ thành, cứu vãn rất nhiều sinh mạng binh lính, mà không ít thần thánh kỵ sĩ, tại thời điểm chiến thánh, tâm tình không tránh khỏi kích động, nhớ đến năm đó khi Hussein lãnh đạo chính mình, cực kỳ uy phong, đều lần lượt quỳ xuống. Hussein năm đó tại thần thánh kỵ sĩ đoàn, uy tín sâu nặng, nhưng rốt cuộc hắn cũng phản giáo, sự tình cũng đã diễn ra mấy năm, trên thành có gần một nửa kỵ sĩ có mặt ở đây quỳ xuống. Một số khác đứng ở phía xa, những người kia trước đây đã từng truy đuổi Hussein. Hiện giờ Hussein đã ly khai, cũng không cần phải đuổi bắt hắn lại, nên không dùng lễ tiếp kiến, tránh phải lúng túng khó xử. Ngoài ra còn một số lượng lớn các thần thánh kỵ sĩ, không liên quan đến Hu Xin, đứng ở xa quan sát, càng có nhiều người trong lòng kinh hãi, có nhiều kỵ sĩ trong lòng suy nghĩ, hắn là Hu Xin sao? Đây chính là phản đồ lớn nhất của thần điện sao? Hắn vừa mới xuất hiện, chúng ta có muốn bắt lại hay giết chết không? Nhất thời, thần thánh kỵ sĩ đoàn, tâm tư mỗi người một khác, Hu Xin đứng trên cao, lạnh lạnh nhìn những người này, thần sắc hắn tuy lãnh mạc, nhưng tâm lý cũng rất kích động, không thể dùng ngôn ngữ miên tả. Hu Xin mặt lạnh, tim nóng, năm đó sự tình phản đồ cũng là bất đắc dĩ, tính không phải là ý của hắn, đó cũng là sự hối tiếc lớn nhất của đời hắn. Lúc này nhìn rất nhiều bộ hạ cũ, không tránh khỏi những ký ức năm xưa hiện về, chỉ là hắn là một người cương quyết, tâm tư vừa động, nhìn xuống, lạnh lùng nói, thỉnh các vị cẩn thận nói chuyện. Ta không phải là Hu Xin, nói xong, hắn nhìn vào tường thành, nơi đó cờ xí tung bay, vô số võ sĩ tinh nhuệ vây quanh một lão giả, là Tuyền Tuyến chủ soái Rostock tướng quân. Rostock tướng quân, Hu Xin cất giọng, truyền ra xa, từng chữ một, ta là gia nhân của gia tộc Tuy Líp, thủ tịch kỵ sĩ Hu Xin. Phụng lệnh công tước đại nhân đến trước trợ chiến, thủ tịch kỵ sĩ gia tộc Hoa Tuy Líp Hu Xin, vừa nghe những lời giới thiệu này, những thần thánh kỵ sĩ, người người đều sắc mặt đại biến, uể oải đứng lên, lui xuống, vị tuyệt thế cường giả này, hóa ra đã theo công tước Hoa Tuy Líp, chương 591, hắn trở lại. Ánh mặt trời chiếu trên đại điện, cuốn trôi đi cái không khí ẩm thấp của mùa đông và hàn khí trong cung điện, đại điện cổ lão này, là tòa cung điện lớn nhất trong quần thể kiến trúc nguy nga của Hoàng Thành, huy hoàng dưới ánh mặt trời. Ngàn năm trước, Hoàng đế vĩ đại khai quốc Aragorn cũng tại nơi này, công bố quốc thư, tuyên bố khai quốc, dưới sự hoan hô của vô số chiến sĩ trung thành. Mặc dù đã trải qua thời gian hàng ngàn năm, vô số hoàng đế đã tiêu phí một lượng lớn kinh phí để tu sửa cùng khoách trương tòa đại điện này. Đến nay, tòa kiến trúc cổ lão này không những không bị mục nát, xuống cấp, ngược lại càng thêm huy hoàng. Hai bên là những cột trụ đứng hình tròn mà vài chục người mới có thể ôm dép, được khắc đầy những phù điêu hoa mỹ. Trên những phù điêu kia, toàn bộ đều là những nhân vật anh hùng truyền kỳ trong chiến tranh khai quốc, hỏa bồn to lớn, ngọn lửa thiêu đốt quanh năm không tắt, mà những kim giáp võ sĩ đứng tại hành lang cũng đều là những dũng sĩ tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng từ Ngự Lâm quân, mặc những khải giáp tối tinh vi, tay cầm trường phủ, triều dài, đừng nghiêm thành hàng. Đây là nơi tượng trưng cho quyền uy cốt lõi nhất của hoàng quyền đế quốc. Những lúc đế quốc ban hành những quốc sách quan trọng, nhà vua triệu tập trọng thần quý tộc thương nghị quyết sách đều là ở tại đây. Mà hôm nay, sau khi trải qua một mùa đông, nhiếp chính vương điện hạ tại nơi này triệu tập đông đúc các đại thần, thương nghị tình hình chiến sự nơi tiền tuyến, cửa chính của đại điện khép chặt. Mà lúc này đây, một người hầu cung đình, gấp rút theo hành lang chạy tới, tuy nhiên vẫn bảo trì tư thế khom lưng, mông hơi hướng về phía sau. Tư thế này có chút buồn cười, chẳng qua những võ sĩ đứng hầu kia lại không có ai dám chê cười, thậm chí cũng không có một người nào đi lên ngăn trở, chỉ bởi vì, người hầu cung đình này, dưới chân mang hài, chạy rất gấp, trong tay lại nâng cao một ống quyển màu hồng, dơ quá đỉnh đầu, ống quyển kia màu hồng tươi, giống như là dùng máu nhuộm thành, màu hồng, tượng trưng cho chiến báo khẩn cấp của tiền tuyến, án chiếu theo lệ, nếu là chiến báo khẩn cấp này, lúc truyền đến hoàng cung thì mặc kệ là ai cũng không được để lỡ một khoảnh khắc nào, cho dù là canh ba nửa đêm, loại chiến báo này đến cũng phải trực tiếp giao đến tay của nhà vua, đây cũng là thiết luật của khai quốc hoàng đế Aragorn lập ra. Tuy nhiên, trăm ngàn năm qua, đế quốc hoàng đế không giống nhau, đôi khi cũng có những vị quân chủ dốt nát tại vị, không thể tránh khỏi hoang hóa một số chính vụ, nên cũng có người dần không còn tuân theo những thiết luật này, chẳng qua hiện tại nhiếp chính vương là một người nghiêm chỉnh. Những thiết luật này đều phải nghiêm khắc chấp hành. Người hầu này chạy đến trước cửa đại điện, nhìn quanh những kim giáp võ sĩ đứng ở ngoài cửa điện, thần sắc có chút khẩn trương, lại gắng mở lớn cổ họng, lớn tiếng quát, chiến bào khẩn cấp từ tiền tuyến đến, hắn cố gắng nói lớn hết sức. Tức thì đem âm thanh truyền vào trong đại điện, quả nhiên, một lát sau, cửa đại điện mở ra, hai quan viên cung đình khuôn mặt trầm lặng đi ra, lại không có chút bộ dáng trách tội nào mà chỉ là một khuôn mặt nghiêm túc. Trịnh trọng tiếp lấy ống quyển màu hồng sắc, chạy nhanh vào trong, bên trong đại điện, nhiếp chính vương ngồi ở bảo tọa trên cao, hai bên phía dưới, có quân vụ đại thần trẻ tuổi của đế quốc Camin Siro, tướng lĩnh quân phương cao cấp, tài chính đại thần, cùng với rất nhiều quan viên cao cấp, lễ nghi đại thần, còn có 7, 8 nhân vật có quyền cao chức trọng của đế quốc, trong đó có một người gã béo, lại chính là Drangsa Ma Thơ, ma thú Drangsa, Cái tên ma thú Drangsa mặt đầy hồng quang này đang lớn tiếng nói cái gì đó, lại bị cắt ngang, nhưng cũng không có nửa điểm không vui nào. Mắt thấy quan viên trịnh trọng đem một ống quyển màu hồng giao cho nhiếp chính vương, hắn lập tức đem kế hoạch liên quan đến hậu cần của chiến khu tiền tuyến tạm thời ngừng lại, đứng tại chỗ, ánh mặt trộn nhìn nhiếp chính vương. Thần hoàng tử ngồi ở bên trên, sắc mặt bình hòa tiếp lấy ống quyển, mặt trên niêm phong vẫn hoàn hảo, hắn mở ra lấy ra bên trong một cuộn da dê rồi nhìn vào, bên dưới đông đúc những người có mặt nhìn vào nhiếp chính vương, thử xem từ trên khuôn mặt mà nhìn ra manh mối gì, nhưng nhiếp chính vương xem xong, thần sắc không có gì biến đổi, cả cơ thịt của khóe mắt cũng không biến hóa nửa phần, tiện tay đem ống quyển giao cho người hầu thu vào, mới đem nhãn thần lần nữa rơi lại trên đờ răng xa, hòa nhã nói, ân, ngươi tiếp tục nói, tiếp theo vật tư phải điều vận, điều động, vận chuyển, làm sao? Đờ răng xa tựa hồ có chút thất thần, sau đó lập tức phản ứng lại, ho khan hai tiếng mới lúc lắc thân hình béo mập to lớn, lúng túng lớn tiếng nói, là... Vừa rồi ta nói đến vấn đề liên quan đến điều vận. Trước kia, lương thảo vũ khí còn được coi là sung túc, nhưng sau khi vận chuyển đến phương Bắc một tháng, lại biết ngoài tiền tuyến áo giáp và cung tiễn tiêu hao rất nhanh, những thứ còn dự trữ trong kho thì rất nhanh sẽ hết. Về phía quân nhu thì đã thúc giục hai lần, chỉ là hậu phương cần thêm thời gian sản xuất. Điện hạ, gia tộc ta đã ra sức sản xuất một lượng lớn quân nhu nhưng số lượng lại có chút không đủ, chẳng qua chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tạm thời. Còn về phương diện vận chuyển, ta phải bàn qua với quân vụ đại thần Mile Siro đại nhân, hiện tại phương diện vận chuyển đã đủ sức gánh vác. Ý của ta là, dứt khoát triển khai một hạm đội hải quân, phân thành một nhóm chuyên môn vận chuyển phá giáp tiễn, còn các loại vật tư khác thì vẫn còn có thể kéo dài một chút thời gian. Đờ răng xa dây dây tráng, cũng nói xong đoạn này kỳ thực hắn chỉ là một thương nhân giàu có, đối với những quốc vụ này cũng không quen thuộc, chỉ là mấy năm gần đây theo nhiếp chính vương nắm quyền. Hắn cũng tính là thuộc hệ của thần hoàng tử, nên tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, danh phận cũng dần tăng, hiện tại có được một chức quan, chính thức từ thân phận thương nhân biến thành một trọng thần của đế quốc, ủy nhiệm hắn đảm nhiệm chức quân vụ hậu cần của chiến khu tiền tuyến cũng khiến hắn phí một phen tâm tư. Còn về đoạn báo cáo này cũng không phải Drangsa có thể nói ra, mà là tối hôm qua trong nhà có người soạn thảo sẵn, còn hắn thì học thuộc lòng, vừa rồi bị ngắt ngang một cái, trong nhất thời quên mất một chút. Chẳng qua cũng có thể may mắn nói hết, nhưng nghĩ tới lần báo cáo này nói lưu loát, hắn trong lòng cũng có chút đắc ý, lòng nghĩ, lúc trước người khác đều gọi ta là một thương nhân giàu đến chảy mỡ, hiện tại ta tốt cấu gì cũng là một trọng thần của đế quốc, bọn họ chắc phải dụi mắt mà nhìn, chỉ là, đờ răng xa dây dây tráng, lại không có phát hiện rằng thần hoàng tử ngồi phía trên, tuy sắc mặt bình thường nhưng là nhãn thần kia, lại tựa hồ như không chuyên chú, đờ răng xa bên dưới nói một hồi, thần hoàng tử cũng đại khái nghe ra được 7-8 phần, dư hiểu tâm tư của hắn nên cũng đã chuyển sự chú ý vào chiến báo từ tiền tuyến kia. Cuối cùng, lão béo phí một hồi nước bọt, nói xong, thì thần hoàng tử gật đầu, cũng không có ý tứ tán thưởng hay ca ngợi, nhẹ nhàng nói một câu, ân, ta biết rồi. Chuyện này ngươi cùng Camin Siro thương lượng lại đi, cứ làm như thế là được. Drangsa không khỏi có chút tự ti, chính mình làm nên một chuyện lớn như vậy. Tưởng như sẽ được tưởng thưởng xứng đáng nhưng lại chỉ được nhiếp chính vương nhẹ nhàng nói một câu như vậy thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. May mắn thay, thần hoàng tử là ngươi thông minh cỡ nào, vừa nhìn vào sắc mặt của gã béo thì liền hiểu rõ mọi chuyện, khẽ cười rồi nói thêm một câu. Này gã béo, ngươi làm chuyện này thật giống một đại thần của đế quốc, xem ra cho ngươi cái chức này là đúng rồi. Nỗ lực làm cho tốt đi, nghe được câu này, mới khiến cho mặt Drangsa có thêm chút ý cười. Sau đó, thần hoàng tử ho khan một tiếng, vừa mới nhận được chiến báo của tiền tuyến, những dị tộc giả mang kia lại tấn công, tình thế rất là mãnh liệt. Chẳng qua trong chiến báo Rostock tướng quân có nói đã thành công đem thế công của địch đánh lui, chiến sĩ ngoài tiền tuyến tắm máu chiến đấu. Những dị tộc giả mang kia tổn thất không ít, lời này nói ra, thì những người còn đang phỏng đoán bên dưới, sắc mặt đều được thả lỏng, chẳng qua, nhiếp chính vương đột nhiên nhẹ nhẹ cười một cái, nụ cười trên mặt có thêm vài phần cổ quái. Phần quân báo này còn có một chuyện thú vị. Lần này đánh lui thế công của địch, trong đó lập công lớn nhất cũng không phải của tướng sĩ Bạo Phong quân đoàn, cũng không phải do các ma pháp sư hay thần thánh kỹ sĩ trợ chiến, mà là, nói tới đây, thần hoàng tử cố ý dừng lại một cái, nhìn sắc mặt của mọi người bên dưới, mới tiếp tục nói, là một thánh giai cường giả, thánh giai cường giả, lờ vừa nói ra, không ít người đều kinh ngạc, trên đại lục, hiện tại mọi người đều biết một thánh giai cường giả. Chính là Rodiket. có lẽ phần lớn mọi người đều không biết, nhưng hiện tại phần đông chúng nhân trong đại điện đều là những quý tộc của đế quốc, không ít người đều biết Rodrick Kết chính là thủ hạ của Đỗ Duy, không phải là Ngân Tiêu Kiếm Thánh. Thần hoàng tử cười hắc hắc, xem ra đế quốc của chúng ta lại có thêm một thánh giai cường giả. Có điều thú vị là, vị thánh giai cường giả này cũng là thủ hạ của công tước Hoa Tulip, có cái tên cũng thật kỳ quái, giống với tên kỵ sĩ phản bội Hussein bị giáo hội lùng bắt a. Hussein, thủ hạ của công tước Hoa Tulip, một thánh giai cường giả cũng gọi là Hussein. Lời này vừa nói ra, người nói có ngữ khí quỷ dị còn người nghe có biểu tình khó đoán. Một lúc lâu, trên đại điện lại sa vào một mảnh trầm mặc. Tiền nhiệm thần thánh kỵ sĩ Hussein phản bội giáo hội đã chết, đây chính là giáo hoàng của Quang Minh thần điện tự thân phát ra công cáo, giấy trắng mực đen còn ghi rất rõ ràng. Vậy mà không lâu sau, lại có một kỵ sĩ thủ hạ của gia tộc Hoa Tulip có thực lực cường hãn, cũng gọi là Hussein. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, thâm ý trong đó đều ít nhiều có thể đoán được vài phần. Chỉ là, chuyện này dường như có quan hệ đến giáo hội, cái này rất khó nói. Càng trọng yếu hơn là, còn có quan hệ cũng Đỗ Duy, nếu như là ngày trước cũng được thôi. Nhưng hiện tại, bởi vì lúc trước công tước Hoa Tulip cùng hoàng thất có chút bất đồng, thanh thế còn sa sút, nhưng đến hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là trong lòng Nhiếp Chính Vương đối với công tước Hoa Tulip có thái độ gì. Cho nên, loại chuyện như thế này, hồi lâu sau thì người trong đại điện vẫn ngậm miệng, không ai dám tùy tiện phát biểu ý kiến gì. Thần hoàng tử ngồi ở phía trên, lạnh lùng nhìn vào chúng nhân bên dưới. Hắn như thế nào lại không biết tâm tư của họ? Trầm ngâm một lát, Nhiếp Chính Vương khẽ nhạt nói, trên đại lục lại có thêm một thánh giai cường giả, đây là việc tốt, chứng minh tinh thần thượng võ của đế quốc càng phát triển. Còn về cái tên này, cùng tên với tên phản đồ của thần điện, nghĩ rằng cũng là trùng hợp, hừ, Hussein. Trên đại lục người gọi là Hussein nếu như truy ra hết thì chỉ sợ có đến 7-8 ngàn người. Trên đời này có rất nhiều người cùng tên, cũng không cần phải để ý lắm, thần hoàng tử nói vậy cũng xem như là biểu lộ thái độ của mình. Bên dưới, những người này mới có khẩu khí, từng người một đứng lên biểu thị tán đồng, càng có nhiều người lại vỗ mông ngựa, nói Nhiếp Chính Vương là một lãnh đạo anh minh, tận lực đề cao tinh thần thượng võ mới có thể khiến dân gian ngày càng xuất hiện nhiều võ giả cường đại, vân vân. Những lời này thì sẽ không có nhiều người tin tưởng, chỉ là trên quan trường, những loại người như thế thì cũng không thiếu được. Một lát, trên đại điện vừa rồi tĩnh mịch giờ lại náo nhiệt hẳn lên, thần hoàng tử nghe một chút, lòng cũng đã ra quyết định, liền mở miệng nói, nếu đã là kỵ sĩ thủ hạ của công tước Hoa Tulip trợ chiến thì cũng tính là hành động ra sức vì nước, huống hồ lập được công lớn như vậy thì không thể không phong thưởng, từng. Nhưng đây là thủ hạ của công tước Hoa Tulip, không thể trực tiếp phong cho hắn chức vụ trong quân đội. Các vị, có ai có kiến nghị gì không? Vấn đề này, lại không có ai trả lời. Yên lặng một lát, không ít người đều đem nhãn thần hướng về phía tài chính đại thần bởi vì Đỗ Duy trước đây cùng hoàng thất có chút quan hệ bất hòa, dường như có chút tai họa ngầm. Kết quả là đám nhân vật quyền quý đối với Đỗ Duy đều tránh không kịp, nào còn ai dám cùng Đỗ Duy đứng chung chỗ. Trên đại điện lúc này, nói đến phong thưởng cho thủ hạ kỵ sĩ của Đỗ Duy thì không ai dám đứng ra nói tốt đương nhiên, nói xấu thì cũng không ai nguyện ý. Rốt cuộc Đỗ Duy hiện tại còn chưa rơi đài, Nhiếp Chính Vương thì thái độ cũng không rõ ràng, ai cũng không tình nguyện đi đắc tội với bất cứ ai. Nhưng là, nếu như phong thưởng cho thủ hạ của Đỗ Duy, vậy trên đại điện lúc này, người bị đánh một cái lạc ấn hệ của công tước Hoa Tulip thì ngoài tài chính đại thần còn có ai? Ai bảo ngươi đem cháu gái của mình gả cho đệ của Đỗ Duy? Ngươi không tính là người thuộc hệ của công tước Hoa Tulip, nhưng cũng là thuộc hệ của công tước Hoa Tulip. Loại chuyện nói tốt giúp cho Đỗ Duy này, ngươi đi làm đi. Tài chính đại thần cũng có chút khó xử, lão đầu này là một người vô tư vì nước, hắn hiểu rõ ý tứ của những ánh mắt kia, hắn rất công bằng, không sợ người khác nghĩ gì, càng không sợ Nhiếp Chính Vương nghĩ sai, chỉ là hắn là tài chính đại thần, loại chuyện phong thưởng theo quân công này, hắn cũng không thích hợp mở miệng. Ho khan một tiếng, dương mắt nhìn quân vụ đại thần Camin Siro, lại nhìn thấy Camin Siro híp tròng mắt lại, bộ dáng như không liên quan đến mình. Tài chính đại thần nhìn thấy, trong lòng không khỏi cười khổ, tên tiểu tử này, tuổi còn trẻ, lại học đủ cả bộ dáng của lão tể tướng, hừ, cũng là một tiểu tử giảo hoạt. Lúc trước cùng Đỗ Duy xưng huynh gọi đệ, bây giờ lại giả vờ không liên quan đến. Lúc này, những chuyện liên quan đến Đỗ Duy cũng có chút cao thâm khó lường, ánh mắt của mọi người nhìn vào tài chính đại thần làm cho lão cũng có chút nôn nóng, cuối cùng không kìm được, ho khan một tiếng, mở miệng nói, cái này. Điện hạ, nếu như là thủ hạ của công tước Hoa Tulip, như vậy không giao cho chức vụ nào là đúng. Hiện tại ở các chiến khu tiền tuyến, chiêu mộ các lính đánh thuê đã thành một đội quân, nhưng cũng không tính là thuộc biên chế của đế quốc. Ta xem, không bằng ủy nhiệm cho vị kỵ sĩ này làm thủ lĩnh của đám lính đánh thuê, sau đó, đã là thánh giai cường giả, thì đều là người siêu nhiên, thưởng cho kim tệ hay tài vật thì họ đều không cần. Cho nên, ý của ta là công bố ra ngoài, trao cho huy chương cùng tên gọi cao quý là được. Thần hoàng tử cười cười, thuận theo nói, kiến nghị này rất tốt, trao cho vị kỵ sĩ hút sên này, một huy chương anh dũng màu bạch ngân của đế quốc, cùng với một hiệu xưng hộ quốc thánh giả. Ân, nếu đã là thánh giai cường giả thì cái danh hiệu thánh giả này cũng xứng đáng. Ngoài ra, cứ theo ngươi nói, đám lính đánh thuê kia cũng để cho hắn phụ trách. Ách, đúng rồi, lúc trước tướng quân Ron Barton của gia tộc Hoa Tulip cũng đã được điều đi tiền tuyến phụ trách thống lĩnh đám lính đánh thuê này. Như vậy, tên hút sên này tính là phó thống lĩnh đi. Dừng một chút, thần hoàng tử lại nói, còn nữa, tiền tuyến có báo, những lính đánh thuê kia có tác chiến đánh địch, cũng lập công, lần này cũng tính là một lần phong thưởng. Các ngươi tài chính và quân vụ đại thần thương lượng lại, án chiếu theo quân công mà ban thưởng. Ngoài ra, đám lính đánh thuê A, cũng phải cấp cho một cái tên, nếu không đều gọi là đám lính đánh thuê thì cũng không dễ nghe. Thần hoàng tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ ra một cái tên, gọi là nanh sói, đi, đám lính đánh thuê này, sau này đổi tên thành nanh sói quân, hắn là nhiếp chính vương, chúa tể của đế quốc, lời hắn nói ra thì ai dám phản đối, sự tình đã được định như vậy. Hút sên động thân một cái, liền được nhiếp chính vương của đế quốc phong cho chức phó thống lĩnh của nanh sói quân. Nhận huân chương anh dũng màu bạch ngân của đế quốc, cùng với xưng hiệu hộ quốc thánh giả. Không đến nửa ngày thì ở phủ công tước của Đỗ Duy cũng nhận được tin tức. Nanh sói quân, Đỗ Duy khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay, tên hay, bén nhọn như răng nanh của chó sói, bên cạnh là Joanna lại có sắc mặt lo âu, ngươi cười cái gì? Ngươi đem hút sên phái đến phương Bắc, vừa ra tay thì toàn bộ đại lục đều biết. Đừng quên hắn còn có thân phận là phản đồ của giáo hội tìm tới gây phiền toái thì làm thế nào, tìm phiền toái? Ai tới tìm phiền toái? Đỗ Duy hừ một tiếng, bộ mặt không quan tâm, giáo hoàng bệ hạ lời nói vàng ngọc. Giấy trắng mực đen đã công bố qua, phản đồ hút sên chết rồi. Hắn là giáo hoàng, lãnh tụ tinh thần của đế quốc, hắn nói chết rồi thì là chết rồi, hiện tại thì hút sên, chỉ là một cái tên không khéo trùng vói tên phản đồ đó thôi, chẳng lẽ trên đời này trùng tên trùng họ cũng có tội ư? Hắc hắc, giáo hội muốn truy cứu. Tốt a. Giáo hoàng bệ hạ nói lời không giữ lời. Người bình thường nói không giữ lời thì không tính, nhưng hắn là ai? Giáo hoàng A. Lãnh tụ tinh thần của đại lục A. Chẳng lẽ hắn tự vả vào miệng mình? Giáo hoàng giấu mặt ở đâu A? Hắn tuy là đang giảo biện, nhưng lúc nói chuyện lại mang một giọng điệu chính trực. Một bộ dạng vô sĩ đến cùng cực, Joanna bên cạnh nhìn mà cũng dở khóc dở cười. Cười một lát, Joanna mới khó hiểu hỏi. Đỗ Duy, huynh đem hút sên phái ra tiền tuyến chém giết, như quả là bận tâm bên trong thú nhân có cường giả tham chiến. Tiền tuyến không chịu được thì cũng tính là hợp lý. Chỉ là, phái hút sên không bằng phái đi Rodicket, hoặc giả, đưa ta tới đó chém giết một trận cũng không sai. Nói đến đây, Joanna hơi lúng túng, trộm nhìn Đỗ Duy một cái thì thấy Đỗ Duy đang cười nhìn nàng, liền chống nạnh nói, làm sao? Ta ở đế đô cũng buồn gần chết rồi, đến tiền tuyến chém giết thì còn tốt hơn so với cả ngày ở đây. Đỗ Duy lắc đầu, chưa phải lúc, chưa phải lúc. Nàng xem, tương lai chắc chắn có ngày chúng ta sẽ đến tiền tuyến. Joanna có chút nản lòng, tiếp tục nói, không biết như thế nào, chàng khiến cho hút sên công khai lộ diện thì sẽ có phiền hà. Đỗ Duy không lo nói, phiền hà. Nàng sợ giáo hội đến tìm ta gây phiền hà. Giáo hội sớm đã biết là hút sên còn sống, giáo hoàng cũng đã cùng ta có thỏa thuận. Hiện tại ư, ta sợ giáo hội tìm ta gây phiền hà. Chẳng lẽ hút sên không lộ diện thì giáo hội sẽ bỏ qua cho ta ư? Hừ, vả lại, nói tới đây, thần sắc Đỗ Duy hơi trùng xuống, nhìn Joanna một cái, thanh âm có chút nhu hòa, thấp giọng nói, Joanna. Nàng, ta và còn có Vivian, ba người chúng ta ở cùng một chỗ, tình cảm tự nhiên là rất tốt, hàng ngày cũng nhàn nhã. Nhưng là có câu nói, kẻ không biết đói là kẻ đói, hắc hắc, cuộc sống của nàng hàng ngày quá mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng cũng đừng quên, cái lão gia hỏa hút sên này vẫn còn là sử nam. Nếu người hắn yêu là một hài tử bình thường thì cũng thôi đi, đằng này người hắn yêu là công chúa của đế quốc a, muốn lấy công chúa của đế quốc, không có một thân phận thì tuyệt không có khả năng. Nếu chúng ta đồng ý thì Nhiếp Chính Vương cũng không đồng ý, mà nếu Nhiếp Chính Vương đồng ý thì hoàng thất tất nhiên cũng không thể đồng ý, lại nói vị công chúa Louis kia, tuổi cũng không nhỏ, hôn sự đáng lẽ đã phải có, nếu như chúng ta không nắm chặt thời gian, một khi hoàng thất an bài cho nàng một hôn sự thì đúng là một phiền hà. Thở dài một cái, nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của Joanna, Đỗ Duy vươn tay ra nhẹ điểm lên chóp mũi nàng, mỉm cười nói, ta muốn hút sên lộ diện thật hoành tráng. Sau đó quang minh chính đại lập công, cả đại lục đều biết đến tên của hắn, hiện tại thì tốt rồi, hắn không còn bị truy nã mà đường đường là phó thống lĩnh của nanh sói quân, được nhận huân chương anh dũng bạch ngân của đế quốc, hộ quốc thánh giả của đế quốc. Một khi được thông qua các nơi mà công bố, chính là thân phận hợp pháp có giấy trắng mựa đen, từ đây không còn bị truy nã mà chính là một người có địa vị ở đế quốc. Đỗ Duy cười cười vỗ đùi mình, chậm rãi nói, hiện tại a, cái thân phận này vừa trong sạch vừa vinh diệu. Nhưng là muốn cưới công chúa thì có chút không đủ, chẳng qua là không cần gấp, chỉ cần hút sên lập chút công lao ở tiến tuyến, trên đầu có thêm mộ chút hào quang thì đã có đầy đủ thân phận, đến lúc đó, đến hoàng thất để cầu hôn công chúa thì cũng tốt. Nói đến đây, trong mắt Đỗ Duy chớp qua một lẫm nhiên, ngữ khí lạnh lùng nói, còn về viết thần điện tìm ta gây phiền hà. Những thần côn kia thì lúc nào không tìm ta gây phiền hà. Huống hồ, hút sên đối với ta cũng là huynh đệ. Vì chuyện hạnh phúc của hắn, ta đã nhường nhịn thần điện, cũng không tính là gì. Thần điện hiện tại sớm đã muốn giết ta 100 lần rồi, hiện tại càng hận ta thêm một chút, muốn giết ta 200-300 lần thì cũng không có gì sai biệt. Sao? Đế quốc lại có một cường giả thánh giai, cái tin tức này lập tức được truyền bá trên khắp đại lục Roland, càng huống hồ. Thánh giai cường giả trên đại lục đã là một tồn tại gần như truyền kỳ, tuy nhiên Rodip kết thánh giai kia, mọi người đều biết vị ngân tiêu kiếm thánh này, năm đó từng tham dự vào chính biến, tuy nhiên thánh giai cường giả không thể dùng tiêu chuẩn thế tục để nhận định, nên ít nhiều có chút không đủ vang dội, còn vị thánh giai cường giả mới xuất hiện này lại lập công lớn ở tiền tuyến, có thể giúp chúng ta đánh những chủng tộc giả mang A, mà trong quá trình truyền bá, hỷ sự, tự nhiên cũng có không ít người nhiều chuyện, đem cái tên hút sên vào văn chương. Dường như liên hệ đến tên phản đồ của giáo hội, chỉ là với các truyền văn này, giáo hội Thủy Chung vẫn bảo trì trầm mặc, không nói một lời. Ngày thứ hai sau khi ban bố mệnh lệnh phong thưởng cho Hút Sên, công tước Hoa Tuy Líp đã ở trong phủ của mình dưỡng bệnh mấy tháng, cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phủ công tước. Sáng sớm một ngày nọ, công tước đại nhân ra khỏi phủ đàng hoàng bằng xe ngựa, đi theo là một đội hộ vệ kỵ sĩ. Ra đến cổng thành, những quân cận vệ thành đều có chút không tin vào trong mắt của mình. Trong lòng mọi người đều đoán, vị công tước đại nhân này xuất phủ, sợ rằng sau này đế đô không được thái bình, mà Đỗ Duy lại ngồi trên xe ngựa, ra thành sau, trực tiếp đi đến nơi đã nhiều ngày xa cách, Học viện Quân sự Đế quốc. Xe ngựa dừng lại tại cổng của học viện, Đỗ Duy vẫn ngồi trên xe lăn, những giáo quan cùng binh sĩ hộ vệ nghe nói công tước đại nhân đến liếng gấp rút ra nghênh tiếp, một đội người vây quanh xe lăn của Đỗ Duy, chậm rãi tiến vào học viện. Lúc đi qua thao trường, chỉ nghe thấy giáo quan hô quát lia lịa, lại là lúc huấn luyện các học viên. Học viện quân sự, sớm đã có điều tới 500 vương thành cận vệ quân, trú đóng tại đây. Phụ trách trật tự và thủ hộ, cũng là đảm nhiệm luôn việc giúp các học viên bồi luyện. Lúc Đỗ Duy đi tới thao trường, mấy chục sĩ quan đệ tử đang cùng 200 binh sĩ vũ trang toàn bộ của vương thành cận vệ quân tiến hành diễn tập. Đỗ Duy lập tức hạ lệnh đem xe lăn đẩy đến thao trường. Cách một khoảng liền nhìn thấy một đám sĩ quan phân thành xanh đỏ hai phương đang đọ sức, làm dấy lên một khí thế nhiệt liệt. Xe lăn Đỗ Duy phát ra tiếng cọt kẹt, vòng gỗ nghiền ép trên cát và đất của thao trường, đi đến một bên, chung quanh là một đám tùy tùng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều sĩ quan đệ tử. Có người tinh mắt thì lập tức nhận ra, người ngồi ở giữa trên xe lăn kia, khuôn mặt cười quỷ dị, ánh mắt tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, không phải là người làm cho chúng ăn đủ đau khổ. Viện trưởng đại nhân thì là ai? Vừa nhìn thấy vị nhân vật sát tinh này trở lại, tức thì đệ tử toàn trường đều ngây dại, quên mất cả huấn luyện. Ai nấy đều coi chừng Đỗ Duy, có người còn há to miệng, kinh ngạc đến nỗi một chữ cũng nói không ra. Còn có một đệ tử, đang lúc leo lên tường đất lại vừa lúc nhìn thấy Đỗ Duy, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc luôn tươi cười kia, cũng không biết thế nào, tức thời tay chân mềm nhũn. Nguyên bản là thân thủ mẫn tiệp, đột nhiên từ trên tường đất rơi xuống, ngã trên mặt đất, nhưng hình như không thấy đau cứ như vậy mà trừng mắt nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy khẽ vung tay, nhếch miệng cười nói, bọn tiểu súc sinh, ta đã trở lại rồi. Các ngươi có nhớ ta không a? Lời nói này nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng mọi người đều không nói một câu, tất cả đều đình chỉ hô hấp nhìn vào viện trưởng đại nhân đã quay về. Đại đa số đều nghĩ trong đầu một ý nghĩ, cái tên gia hỏa thích giày vào người khác này trở lại rồi, sợ rằng sau này càng phải nếm nhiều đau khổ. Chương 592, nếu điện hạ chết thì ta theo ai? Đỗ Duy nhìn ánh mắt sợ hãi của các học viên, thấy quá nửa những học viên ở đây tròn mắt lên nhìn, không một ai nói chuyện. Đỗ Duy cười khẽ, hay, xem ra các ngươi không hoan nghênh ta quay lại nhỉ? Sao không ai nói gì thế này? Lời này vừa nói ra, các vị học viên lập tức hướng tới, dồn dập kính chào. Có người còn liều mạng chen lên trước, vẻ mặt cười tươi. Một lúc sau, trên thao trường nhiệt liệt tiếng hoan nghênh viện trưởng đại nhân quay về, cảnh tượng khá náo nhiệt, chỉ là những người này rất sợ Đỗ Duy đến mức không dám thể hiện ý nghĩ ra ngoài, tất cả đều mang một bộ dạng cung kính, tất cả cùng một loại. Tốt rồi, Đỗ Duy khoát tay, ngưng những lời khen tặng ta lại, tập tức đi xuống chỉnh đốn hàng ngũ. Đỗ Duy nhìn những đệ tử chậm rãi nói, ta nghe nói mấy ngày này, các ngươi được giải phóng, rất thoải mái, rất khoái hoạt, phải không? Hắc hắc, tốt. Mọi người đều trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, cần phải phát tiết, ta hiểu, nhưng ta nghĩ, các ngươi không nên đem chính sự vứt qua một bên. Bây giờ, ta đã trở lại, phải cẩn thận khảo hạch sự tiến bộ của các ngươi. Như vậy đi, từ hôm nay, buổi tối, cấm ra ngoài. Bỏ chế độ nghi ngơi. Huấn luyện hoàn tất, tất cả tập trung vào sảnh đường, để ta xem, ta không tin, mấy ngày này, trong các ngươi không có ai là kẻ lười biếng, ta khẳng định lại là không bỏ qua bất kỳ ai đấy nhé. Nói tới đây, ngữ điệu Đỗ Duy khẽ trầm xuống, nhiều ngày không thấy các ngươi, ta không muốn vừa thấy mặt đã phải xử phạt nha, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Nói xong, Đỗ Duy ra hiệu, tùy tùng hai bên tập tức đẩy xe lăn, rời khỏi thao trường. Sau khi Đỗ Duy ly khai một lúc lâu, các học viên mới hoàn hồn, mặt mày ủ dột, có rất nhiều người tìm đến Gabri tìm hiểu. Gabri này, ngươi là đệ đệ của viện trưởng, chắc quen thuộc tính tình của viện trưởng, đến khi khảo hạch, sẽ khảo hạch những phần nào. Vạn nhất chọc giận viện trưởng. Mọi người đều gặp xui xẻo nhé, Gabri cũng cười khổ. Ca ca ta mấy ngày trước ở nhà đều không đề cập đến sự tình học viện, ta cũng không biết anh ấy sẽ khảo hạch chúng ta mục nào. Ngươi hỏi ta cũng không dám đi hỏi hắn. Mà lại, hắn làm ra vẻ mặt cam chịu, các vị huynh đệ, mọi người tự tin lên một chút đi, với cả ca ca ta, trước đây chuyên trách hậu cần, không chuyên trách những vấn đề khác. Ca ca ta thường nói, đánh nhau, quyết định là hậu cần, anh trai ta rất quan tâm đến hậu cần, nghĩ đến quá nữa là sẽ có khảo hạch ở phương diện này. Trước đây vài ngày, chúng ta chơi bời quá, quên cả tham gia khóa học về điều động quân nhu, chỉ sợ ca ca ta cũng biết tình huống đó, hắn không nói còn tốt. Hắn nói như vậy khiến mọi người đều biến sắc, những người này đều là từ quân đội tinh nhuệ cử đến, mỗi người đều kiêu ngạo, mắt để trên đầu. Nhưng đối với Đỗ Duy lại kính sợ đến tận xương tủy, Đỗ Duy đã giao việc ra, chỉ việc làm theo, cấm ý kiến, nhất nhất tuân theo, tính ra thì mấy ngày qua cũng thật thống khoái. Viện trưởng trở lại, chỉnh đốn kỷ luật, giả như viện trưởng muốn đánh ta. Ta cũng không thể không phục, những lời này lập tức được hưởng ứng. Toàn trường không thấy bóng học viên đi chơi, nhất loạt trở về doanh trại, cầm sách học, Đỗ Duy trở về phòng hiệu trưởng, đem mấy giáo quan hỏi rõ các sự tình. Sau đó trong lòng tính toán lại, đem những gã đội trưởng Na gọi tới, hỏi kỹ các tình huống. Hắn nghe nói các đệ tử hiện tại đã trở về đọc sách, muốn đối phó với khảo hạch của mình, nên cũng dở khóc dở cười, những binh lính của các đại gia tộc này muốn quản thúc cũng thật không dễ a. Lúc trời sẩm tối, Đỗ Duy triệu tập các đệ tử, trong mấy ngày mình vắng mặt đã vi phạm kỷ luật, tùy tiện tìm ra một cái cớ, kéo ra đánh cho một trận đòn. Những học viên này không phục, chỉ là đối với Đỗ Duy sợ đến tận xương tủy, chỉ thấy vị viện trưởng đại nhân này, tuy bệnh nặng, ngồi xe lăn, tưởng là yếu đuối. Nhưng đối với chính mình, ngay cả một tia phản kháng cũng không dám đưa ra, uy tín Đỗ Duy trong đám đệ tử cực lớn, sau khi đánh xong trận đòn, buổi tối lại đến tận doanh trại. Tự tay cấp cho những đệ tử kia thuốc trị thương tốt nhất, cái này gọi là tát một cái, lại cấp cho một quả táo ngọt để ăn. Những chiêu này, Đỗ Duy sớm đã thập phần thuần thục, những đệ tử bị đánh kia không những không hận Đỗ Duy, ngược lại vì mấy câu vỗ về nhẹ nhàng của hắn, cảm động đến nước mắt rưng rưng, trách mình đã không nghe lời viện trưởng dạy bảo, đã tối thế này, thân thể bệnh tật, ngồi xe lăn đến xem bệnh cho chính mình, thật sự trong lòng rất hối hận, chỉ hận là sao không bị đánh thêm mấy lần nữa, đánh thêm một lần mới có thể giảm tội lỗi của mình đi. Sau khi cáo bệnh nhiều ngày, công tước Hoa Tulip cũng ra khỏi nhà, không nói một tiếng, cũng không cùng hoàng thất tranh đấu gì, cũng không thông tri quân bộ. Cứ như vậy nghênh ngang đến học viện quân sự, tiếp tục huấn luyện. Những hành động cổ quái này khiến nhiều người ở đế đô không hiểu tâm tư, càng cổ quái là, rõ ràng trước đó vài ngày, Đỗ Duy cùng hoàng thất muốn trở mặt, nhưng hiện tại dường như chưa có chuyện gì xảy ra, có vẻ như trường phong ba kia chưa từng xảy ra, thậm chí, ngày thứ hai, sau hôm về học viện quan sự, Đỗ Duy trình công văn yêu cầu về các vật dụng. Camilen Siro cười khổ, trình công văn lên nhiếp chính vương nhìn qua, ném lại Camilen Siro, bộ dạng có chút bực mình. Ta đã nói với ngươi rồi, phàm là trong học viện quân sự, những gì Đỗ Duy cần, không quản là quân giới, lương giới, việc gì cũng đồng ý, sao ngươi lại trình ta cái này? Trong tâm ý Camilen Siro có chút buồn bực, điện hạ à. Lúc trước là lúc trước, lúc đó người và Đỗ Duy quân thần tín nhiệm, quan hệ thân mật, còn hiện tại, tình huống không như vậy à, hắn chỉ làm việc cẩn thận, không nghĩ ngược lại bị nhiếp chính vương mắng cho, tâm lý có chút oan uổng, cầm công văn về quân bộ. Trực tiếp phê chuẩn, buổi tối về nhà, Camilen Siro mới cung kính thỉnh giáo tể tướng Rabosin, cha vợ của mình. Đối với lão tể tướng đã ngoài 80 này, tiết trời mùa đông, lại bị bệnh kinh niên, gần đây bệnh tình mới tốt lên mấy phần, người trong phủ cũng biết, lão tể tướng sợ rằng cũng không sống được lâu nữa. Mấy ngày hôm nay, trời ấm hơn, lão tể tướng mới có thể rời giường xuống đất, đi lại vài vòng trong phòng, chỉ là lúc đi đứng, phải có người bên cạnh dìu dắt. Camilen Siro đến lúc bố vợ đã ăn xong bữa chiều, nằm trên ghế, sưởi nắng, ngủ gật. Camilen Siro hướng bố vợ thức tỉnh, sau đó đem tâm lý buồn bực cùng nghi hoặc trong lòng nói ra, chờ mong vị bố vợ, một cao thủ cả đời tắm mình trong vũng nước đục chính trị, chỉ rõ tình hình cho mình những điểm nghi vấn. Lão tể tướng nhãn thần vẫn đục, đôi mắt híp lại. Nghe Siro nói xong, lão đầu tử ho dữ dội, nhỏ cục đờm trong họng ra, thở dốc mấy cái, rồi than thở. Ngươi a, tuy là một người thông minh, nhưng có lúc, lại là thể hiện ra quá thông minh. Ai, chỉ đáng tiếc là ta sống không lâu nữa, sau này không có nhiều cơ hội chỉ bảo ngươi. Sự tình này, ngươi sai rồi, sao ngươi không giả hồ đồ, giả hồ đồ, Camilen nghi hoặc, lão tể tướng, cười nhạt, đôi mắt vẫn đục của lão mới lộ sáng lên, chỉ là lập tức sau đó lại biến mất, cười khẽ bảo, ngươi không hiểu, trên quan trường, càng biểu lộ chính mình. Chết càng nhanh, giả hồ đồ, mới là con đường bảo vệ mình cao minh nhất. Hừ, ngươi đừng nên cho rằng giả hồ đồ là dễ dàng, cái này không phải là học một hai ngày có thể lĩnh hội được đâu. Nói đến đây, tể tướng ngồi hẳn lên, nhìn con rể rồi chậm rãi nói, ta hỏi ngươi, nhiếp chính vương đối với ngươi nói qua, sau này không quản chuyện trong học viện quân sự, Đỗ Duy có yêu cầu gì, đều đáp ứng, không có từ chối điều gì. Đúng, nhiếp chính vương đã nói như thế. Nhưng hiện tại, tình huống bất đồng, lúc đó Đỗ Duy cùng nhiếp chính vương chưa trở mặt, ngốc, lão tể tướng xuất ra một ngón tay, tại trán của Camilen Siro dụng lực điểm một cái, lành lạnh nói, hiện tại có phải Đỗ Duy và nhiếp chính vương trở mặt? Làm sao ngươi biết được? Ngươi khẳng định được chăng? Ngươi thông minh? Ngươi đã minh bạch? Còn những kẻ khác đều là ngu ngốc, Camilen Siro hoàn toàn á khẩu, giả hồ đồ a, lão tể tướng hơi khẽ cười. Cười đến cao thâm khó lường, hiện tại nhiếp chính vương có lời như vậy, ngươi cứ trực tiếp mà làm theo là được rồi. Đỗ Duy muốn gì, cấp. Cho dù ngươi tính toán sai, chịu truy cứu lên. Ngươi đáp trả lại mình chính là thuận theo mệnh lệnh của đích thân nhiếp chính vương mà làm a, ai cũng không thể nói ngươi sai, ngươi muốn tỏ ra mình thông minh, nghĩ trước mặt nhiếp chính vương muốn tranh công. Hừ, ngươi phải biết, tất cả hoàng đế từ xưa đến giờ, không ưa thích nhất cái gì. Không ưa thích nhất cái gì? Camilen Siro thành thực hỏi. Lão tể tướng hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, nhìn sâu vào mắt của Camilen Siro. Không ưa thích nhất, thần tử phỏng đoán tâm tư của quân vương. Hừ, tâm ý đế vương, há có thể để thần tử đi suy đoán. Quả như tâm tư đế vương đều bị những thần tử các ngươi nhìn thấu, như vậy đế vương còn cái gì thần bí đáng nói? Còn có cái gì uy nghiêm? Camilen Siro không lên tiếng, sắc mặt hắn biến đổi mấy lần. Cẩn thận suy nghĩ những lời lão tể tướng nói, nghe cho rõ. Ta đối với ngươi sớm nói qua, ngươi ngươi hiện tại thân là quân vụ đại thần, phải giả như cùng Đỗ Duy vứt sạch quan hệ. Cái vứt sạch này, ta không phải nói ngươi cùng Rao Liên gia tộc đứng ở vị trí đối địch. Cái gì gọi là vứt sạch? Tức là không địch, cũng không bạn, đây mới là chân chính sạch. Việc công vụ mà làm. Nên làm thế nào, phải làm thế nào? Hết thảy án theo quy củ của quân bộ mà làm. Không quản sự tình kết quả như thế nào. Ai cũng không thể nói ngươi đã sai, đừng phí thời gian mà đoán tâm tư của nhiếp chính vương, ngươi hiện tại hỏa hầu không đủ, cứ thành thực dựa theo án chương mà làm. Thành thật vào, việc giao cho ngươi, nỗ lực làm cho tốt. Ngươi nên suy nghĩ sự tình trước. Không suy nghĩ được, phải chăng ngươi nên hỏi qua, nói xong những lời này, lão tể tướng mới lại hạ xuống, giọng trầm đi, nhiếp chính vương hiện tại đối với Đỗ Duy đến cùng là tâm tư gì, ai cũng không biết. Trong đế đô nhiều thế gia quyền quý đều là đang phỏng đoán, nhưng ai cũng không minh bạch. Vào lúc này, ngươi hồ đồ mang điều đó đi thỉnh nhiếp chính vương. Ngươi muốn làm cái gì, tưởng thăm dò đến cùng nhiếp chính vương đối với Đỗ Duy là thái độ gì ư, ta? Không có a, Camilen Siro cười khổ, ta chỉ là cảm giác được, không có chuyện cảm giác được. Loại sự tình này tốt nhất không nên nghĩ tới. Không có chuyện của ngươi. Ngươi làm như vậy. Ta hiểu tâm tư ngươi là vì nhiếp chính vương mà lo nghĩ, muốn làm tốt công việc. Tưởng đối với hắn biểu thị lòng trung thành, nhưng hắn ngược lại sẽ nghi ngờ ngươi nhân chuyện này, thăm dò hắn đối với Đỗ Duy thế nào, ngươi hiểu chưa? Camilen Siro trầm tư trong chốc lát, sắc mặt ngưng trọng, gật đầu, sau đó đứng dậy hành lễ cáo từ, nhưng hắn mới đi hai bước tới cửa, bỗng khựng chân. Xoay người, nhìn chăm chăm lão tể tướng. Giờ phút này, thần sắc của Camilen Siro loáng thoáng có chút đấu tranh, cuối cùng thì biến sắc. Mặt trầm tự nước, thở dài thường thượt, cắn răng mở miệng, trong lòng ta còn có một nghi vấn quan trọng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể thỉnh giáo ngài thôi. Nói đi, lão tể tướng thở dài một hơi, Camilen Siro bước về, lại không ngồi xuống, mà bỗng quỳ một gối xuống trước mặt tể tướng. Vị quân vụ đại thần trẻ tuổi của đế quốc này vẻ mặt ngưng trọng, cắn răng nói, ta muốn hỏi chính là, tương lai. Nếu như, ta là nói nếu như công tước Tulip và hoàng thất trở mặt, ta nên tự xử thế nào, lão tể tướng rùng mình. Ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Camilen Siro rất lâu, sắc mặt lão đầu tử hơi lộ ra vẻ uể oải, y trầm tư trong chốc lát. Thấp giọng nói, ta chỉ e là không được nhìn thấy ngày đó. Có điều, dựa theo xu thế hiện tại, điều ngươi nói cũng chưa chắc sẽ không xảy ra, dừng một lát, ánh mắt lão tể tướng lấp lóe. Nếu nhiếp chính vương còn, vậy thì ngươi khỏi phải do dự. Đương nhiên là đứng bên nhiếp chính vương, Camilen Siro nghe xong bỗng gục đầu, mắt cũng không nhìn lão tể tướng, lại buồn bã hỏi một câu, nếu nhiếp chính vương không còn nữa thì sao? Lão tể tướng nghe xong, bàn tay bỗng run rẩy, quải trưởng vốn dĩ hai tay nắm bỗng cạch một tiếng, rơi xuống đất, lão đầu tử run người, trái lại y ạch hơi đứng dậy. Y đầu đầy tóc bạc, da mặt như vỏ cam phơi khô, khóe mắt chi chít nếp nhăn lại phản phất như giựt giựt vài cái, ánh mắt y trong nháy mắt trở nên sắc bén vô tả, như một con hùng sư lạnh lùng nhìn chòng chọc Camilen Siro ở trước mặt. Sao ngươi biết? Chương 593, Đông Bộ Khói Lửa, lão già đang ốm yếu như sắp chết, trong nháy mắt lại thể hiện ra uy thế có thể chấn nhiếp lòng người, nhưng Camille Siro vẫn cúi đầu, tuyệt không đón lấy ánh mắt đó, khẽ nói, ngài quên rằng, ta là cháu rể của ngài, cái nhà này, tương lai cũng là của ta. Nhưng phàm là người, phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ vang vào tai lão tể tướng lại khiến sắc mặt lão biến đổi. Cuối cùng, ra bút tri chơ chậm rãi ngồi xuống, vỗ đầu gối mình, nhìn Camille Siro một hồi, mới ung dung cười, tốt rồi, ngươi đứng dậy đi. Camille Siro lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt lão tể tướng, ta cũng vô ý biết được, không ngờ ngài vài chục năm cố sức giữ mình, hóa ra cũng đã sớm cài người vào trong hoàng cung, cẩn thận từ ngữ. Lão tể tướng liếc Camille Siro một cái, Camille Siro cười, có chút giễu cợt, ngài dạy ta giả hồ đồ, vứt sạch đi, không phỏng đoán tâm tư quân vương. Chỉ là chính ngài đã sớm an bài nội gián trong cung, cái này cùng những gì ngài dạy hình như khác nhau a, hoàn toàn khác nhau. Lão tể tướng cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm hiếm thấy, thân phận hiện tại của ngươi là gì? Quân vụ đại thần. Hừ, ngươi tuổi còn trẻ, lý lịch không đủ. Trong quân bộ, những lão đại ngầm ở đó, ngươi hẳn là chưa động vào họ được. Lấy địa vị của ngươi hiện giờ, cũng có thể tính là một trong nhất đẳng trọng thần của đế quốc. nhưng nếu thật sự nói đến quyền lực trong tay ngươi, sợ là không bằng một viên quan cấp 2. Địa vị cao, quyền không cao. Thân phận này của ngươi, ta dạy ngươi không đi đoán tâm tư quân vương, chính là vì thế, vì tốt cho ngươi mà thôi. Nói xong, lão có chút mệt mỏi than thở, ta thì khác. Ta từ lúc 20 tuổi đã chui vào vũng nước tại đế đô này. Từ bộ tài chính, lên bộ lễ nghi, bộ giám sát, thanh tra, quân vụ thống soái. Một đường đi lên đánh đấm loạn xạ, còn đi làm tổng đốc 4-5 lần. Có thể nói, các bộ, các chức tại đế quốc, ta hầu như đều đã làm cả, sau cùng mới làm tể tướng. Ta tốn nửa đời mới lên được vị trí này. Nói dễ nghe là dưới một người trên vạn người, nói khó nghe, lão già đột nhiên mặt cười có chút chế nhạo, nếu quả thật là một hoàng đế dốt nát tại vị lúc ta nắm quyền, ta bảo quả màu trắng hắn cũng tin. Đương nhiên, tâm tư bất phục thì ta không có, nhưng mà, thần tử bình thường, có thể không phỏng đoán tâm tư đế vương, có thể chân chính là một thần tử. Nhưng mà, ta không được, tể tướng đế quốc không được. Thân là kẻ dưới một người trên vạn người, tuyệt không thể làm như thế. Cho nên, ta dạy ngươi việc không nên làm là vì lập trường, địa vị của ngươi. Chỉ là, ở địa vị của ta, đó lại là việc tất yếu nên làm, lão già như đã muốn nói dốc lòng, thản nhiên tiếp tục, ta đã sớm rõ ràng, vị trí tể tướng đế quốc này, một tay nắm chính vụ, đã không còn tính là thần tử nữa rồi, mà là nửa vua nửa thần. Cho nên, tâm tư người trong hoàng cung kia, ta tuyệt đối phải hiểu rõ. Kỳ thật loại việc này thời nào chả có, ta an bài nội gián trong cung, bình thường cũng chả yêu cầu làm đại sự gì. Chỉ cần một đưa tin tức một cách an toàn, không được bại lộ. Nói đến đây, lão nhìn Camille Siro, chỉ là, không nghĩ những người này cũng biết ta sắp chết, nên đi quy phục ngươi. Camille Siro cười khan hai tiếng, chỉ cần là người, đều phải chuẩn bị đường lui cho mình. Cái nhà này tương lai cũng là của ta, ngài định giấu giếm ta một đời ư? Camille Siro cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, vài ngày trước, lúc trời chuyển đông ngài sinh bệnh không thể ra ngoài. Việc trong nhà khi đó đều là ta quản lý, kết quả nội bộ gia tộc hàng ngày, có ít văn tự kỳ quái đưa tới. Ta không biết là thế nào, nảy lòng hiếu kỳ tra xét, phát hiện đống văn tự ấy đều dùng mật mã viết ra, người bình thường dù xem được cũng không rõ nội dung. Có điều ngài quên rằng, ta vì nhiếp chính vương nằm vùng ở bên đại hoàng tử 10 năm. Loại mật mã như thế ta cũng đã quen thuộc, mà hơn nữa, nội gián trong cung của ngài chất lượng cũng không cao, ta tốn chút công sức cũng phá giải được mật mã, lúc đó mới biết trong thư là tin tức hoàng cung. Hơn nữa, vài năm nay, ngài đã sớm an bài như thế, trong thư chỉ là chút việc gà con vụn vặt, kiểu như nhiếp chính vương gần đây ăn uống thế nào, chắc lơ tính tình ra sao, công chúa Karina đọc cái gì, nhiếp chính vương bận chính vụ có hay không đi gặp phi tần, hừ, ta không muốn làm phản, cũng không cần dò tìm đại sự gì. Chỉ cần biết những sự việc vụn vặt đó là được, nắm tình hình trong cung được chừng nào hay chừng ấy. Lão tể tướng lắc đầu, nếu quả thật ta thám thính chuyện lớn, chỉ sợ nội gián đã bị lộ từ vài chục năm trước, chỉ là, việc vụn vặt ấy lại có giá trị không nhỏ. Camille Siro cười khổ, trong cung gần đây thay không ít thầy thuốc, sự tình này khiến là lưu ý. Lão già trầm mặc, nếu ngươi đã biết, xem ra nội gián của ta đã bị ngươi thu phục. Cũng được, những người này, sớm muộn cũng sẽ giao cho ngươi. Nói xong, lão già quay người, lấy bút viết vài chữ, hắn ngẩng đầu nhìn Camille Siro, nội gián của ta ở trong hoàng thành mấy chục năm, cũng không có thám thính cái gì to tát. Nhưng với vài việc nhìn như phổ thông bình thường, ngươi phải biết, rất nhiều việc nhìn như nhỏ bé, lại có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Hắn đưa tờ giấy ra, trước đây, việc nội vụ hoàng cung, y sư trong cung sẽ định kỳ thu mua tài liệu. Trong hoàng cung dùng cái gì, bao nhiêu năm mua cái gì, tiêu hết bao nhiêu tiền đều ghi chép lại. Còn có những ma pháp sư cung đình, hừ, nhất là ma pháp dược tề sư, nguyên bản họ mua từ ma pháp công hội, nhưng ma pháp sư cung đình cũng thường qua bộ nội vụ hoàng cung mà thu mua định kỳ. Từ năm ngoái, danh sách hoàng cung thu mua đã có biến hóa, mỗi lần mua vào đều có vài dược tài đặc biệt, nhưng thứ đồ này chẳng qua cũng chỉ cần viết thêm một cái tên là xong, cũng không kỳ quái, coi như ma pháp sư tiến hành nghiên cứu cũng bình thường. Từ năm ngoái đến giờ, mỗi tháng đều có mua thêm một ít đồ, tuy phẩm chất số lượng ngẫu nhiên có chút biến hóa, nhưng có vài loại thuốc y nguyên không đổi. Hắn phủ trang giấy trong tay, theo tờ giấy này, gần nhất là mấy tháng nay, loại thu mua vào so với bình thường còn nhiều hơn. Ta thực ra cũng không để ý, Chẳng qua theo lẽ, ta vẫn phái người đi phương Nam xa xôi nghe ngóng, hiểu rõ hiệu lực cùng tác dụng mấy loại thuốc này, từ đó mới suy ra nhiếp chính vương của chúng ta. Lão già nhăn mày, không nói, thở dài. Camille Siro nhìn một lần, tâm lý vẫn vững vàng, cầm tờ giấy đi đến bên lò sưởi ném vào, thiêu thành tro. Hắn đứng đó, ánh lửa chiếu lên mặt. Khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, nếu đã như vậy, ngài phải cho ta một đáp án chính xác. Vạn nhất một ngày điện hạ không còn, mà công tước Hoa Tulip trở mặt cùng hoàng thất, ta nên làm thế nào? Lão già nhắm mắt, ta sợ là không qua được mùa xuân này. Nếu như ngươi nói có ngày như vậy, khi đó, ngươi, cửa phòng khép chặt, hai trọng thần của đế quốc, một già một trẻ đối thoại với nhau, không ai nghe thấy. Mà bên ngoài gió bão nổi lên, thổi qua ngọn cây phát ra tiếng sàn sạc, tựa hồ che đi toàn bộ nội dung cuộc đàm thoại này. Năm 966 của đế quốc, ngày 31 tháng 3, phòng tuyến phía đông Kaspersky, nhân công đang tu sửa bờ sông phía nam. Vào mùa đông, những doanh trại gần bờ này cũng triệu tập lao động đi ra và còn có mấy doanh bộ binh gần đấy đi ra đảm bảo sông không bị đóng băng. Chỉ là mùa đông năm nay lại ấm, những chuẩn bị đó đều thành vô dụng. Lúc qua xuân, nhân công ở bờ đều rút về, mà những doanh trại gần bờ cũng đang chuyển xẻng, quốc phá băng về hậu phương. Không xa về phía nam là tòa thành phòng tuyến phía đông, quy mô nhỏ hơn trung tâm một chút. Chẳng qua cũng là thành lớn hiếm có trên đại lục, trong thành gồm 6 sư đoàn quân đội đế quốc, bao gồm 3 sư đoàn chủ chiến Bạo Phong, cộng thêm 3 sư đoàn triệu tập quân dự bị các nơi, còn có chừng 6 vạn dân phu cùng hậu cần. Trên sườn đông tường thành lộ ra một lỗ thủng, ở đó nối với một tòa thành cao cao gần mặt nước. Phía dưới là sông vận tải, đội thuyền vận chuyển có thể trực tiếp từ đó vận chuyển vật tư vào trong thành. Sau khi ra xuân, khí trời ngày càng ấm áp. Bởi vì có sông lớn, trên sông còn có hải quân tuần tiểu, thậm chí còn có vài chiến thuyền đóng tại đây. Cho nên, thám báo kỵ binh đế quốc mỗi ngày sẽ tuần tra theo bờ sông. Ngoài điểm đó mà nói, tình hình phòng tuyến ở đây so với trung tâm không những không nhẹ nhàng hơn, mà thậm chí còn ác liệt hơn. Tuy năm ngoái những chủng tộc dã man kia tập kích đội thuyền, nhưng chẳng qua sau này không còn xuất hiện việc đó nữa, đội thuyền sau tăng cường phòng bị, cẩn thận đi tới lại không hề gặp tình huống đó nữa, cuối cùng cũng dần dần buông lỏng. Một buổi sáng, một đội trăm kỵ binh từ của Bắc phòng tuyến đi ra, trước hết là đi tuần một vòng, sau đó là phân làm hai đội, một đường theo bờ sông, chia hai bên trái phải tuần tra, toàn bộ đều là kỵ binh tinh nhuệ thuộc Bạo Phong quân đoàn, thân mặc áo giáp dày, mang kiếm hình chữ thập, còn cầm phủ thương. Do trời ấm, nước chảy chậm, từ sáng sớm ánh mặt trời đã nhuộm toàn bộ nước sông thành một mảnh vàng nhạt, thần sắc kỵ binh còn có vẻ nhẹ nhàng. Phòng tuyến phía đông, từ lúc khai chiến chưa gặp chiến sự gì lớn. Những chủng tộc dã man kia có lẽ cũng biết vượt sông rất khó, cho nên vẫn không tập trung tiến đánh. Nghe nói ở trung tâm còn đánh hai trận lớn, cả ma pháp sư lẫn cường giả thánh cấp của đế quốc cũng xuất hiện trợ chiến. Đội trưởng kỵ binh chậm rãi thúc ngựa, ánh mắt trông về phương Bắc. Bình thường ngẫu nhiên cũng gặp lan kỵ binh tuần tra, chỉ là cách nhau một con sông lớn, những lan kỵ binh cũng không cách nào qua được, hai bên nhiều nhất là cách sông nhìn nhau một chút rồi bỏ đi. Đội kỵ binh hôm nay đi ra, chừng một bữa cơm thời gian, đột nhiên đội trưởng kỵ binh nhấc tay, đội ngũ lập tức dừng lại. Đội trưởng kỵ binh quay đầu, sắc mặt khó coi, các ngươi nghe xem, kỵ binh đông đúc cũng dừng lại. Quả nhiên nghe thấy phía bắc ẩn ẩn truyền đến một loạt âm thanh hùng hậu mà có tiết tấu, rầm rập, rầm rập, rầm rập, thanh âm kia lúc đầu còn xa, nhưng dần dần càng đến gần, nhìn bờ sông, mặt nước cũng hơi bị chấn động theo âm thanh này từng nhịp, đột trưởng kỵ binh lập tức lấy kính viễn vọng ra, nhìn về bờ bắc. Chỉ nhìn một cái, hắn lập tức thân hình kịch chấn, sắc mặt đại biến, trong kính viễn vọng xuất hiện hình ảnh, trên bờ bắc, từ xa nhìn lại. Đầy trời đầy đất không bờ bến. Phương trận đen nghịt như kiến, tháp lâu dày đặc, đao thương như rừng. Ngàn vạn đôi chân dẫm lên mặt đất, mang theo tiết tấu chỉnh tề, tiếng bước chân như sấm rền đánh vào lòng người, còn có tiếng áo giáp va chạm đinh đinh đang đang, khiến người ta không rét mà run. Chương 594, sụp đổ. Đến trưa, thủ quân phòng tuyến phía đông cũng có phản ứng, hai sư đoàn bộ binh đế quốc ra khỏi thành đi tới bờ sông, sau đó hạm đội cỡ nhỏ đóng gần đó cũng đi ra. Nghi ngờ hay ngạc nhiên cũng không quan trọng, sự thật trước mặt là, những chủng tộc dã man kia thực sự cử đại quân tấn công phòng tuyến phía đông. Chúng nó, muốn cường hành vượt sông ư, vừa quá trưa, chiến đấu lập tức bắt đầu. Tiếng thét vang lên, hai đội cảm tử quân của thú nhân mặc kệ mưa tên của nhân loại, phát từng khối gỗ cực lớn, thử đắp một cây cầu qua sông. Bọn chúng để hoạt động linh hoạt hơn, dứt khoát không mặc áo giáp, mà chỉ dơ lên một tấm khiên gỗ để chắn. Bờ nam, cung thủ nhân loại cũng xếp hàng luân phiên bắn sang ngăn trở đối phương đắp cầu. Bờ bắc, khắp nơi trên mặt đất đầy tên, đội cảm tử của thú nhân dưới mưa tên lao lên, thỉnh thoảng bị bắt trúng, chỉ kịp kêu gào vài cái, đã bị những đồng bạn phía sau dẫm đạp lên, đất đen đã dần dần bị nhuộm đỏ. Sau một canh giờ, thú nhân trả giá vài trăm sinh mạng, cuối cùng cũng thành công đắp thành một cái cầu đơn giản rộng chừng 10 thước. Lúc này, cung thủ bờ nam cũng đã lùi lại. Mà thống lĩnh nhân loại là phó quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn, thống soái tối cáo phía đông Gus trướng quân. Lúc này, vị tướng quân 46 tuổi tự mình mang theo hai sư đoàn ra nghênh chiến, mà phòng tuyến sau lưng đang khẩn trương đem quân giới vận chuyển qua. Một dãy xe ném đá cũng đã được đẩy ra bờ, bắt đầu tiến hành công kích. Sau đó, chiến thuyền đế quốc cũng đến, 8 chiến thuyền cấp hải hồn khẩn trương dùng nỏ pháo đối phó với thú nhân bờ bắc. Có chiến thuyền gia nhập, tổn thất của thú nhân một lần nữa đại tăng. Trong chưa đến nửa canh giờ, công binh thú nhân cơ hồ cạn sạch, mà thi thể chúng nó cũng đã phủ đầy mặt đất. Mà thủy quân trên thuyền cũng đã cầm nỏ bắn lên bờ bắc. Hiện tại, nhân loại đang chiếm thế thượng phong, cây cầu thú nhân kiến tạo được, đã hai lần bị xe bắn đá ném đổ, nhưng có vẻ thú nhân quyết tâm qua sông ở chỗ này, sau hai lần bị oánh sập vẫn chấp nhận tử thương, phái đội cảm tử đi lên sửa lại. Bờ sông nơi nơi đều là thi thể, mũi tên, tấm chắn. Thấy chiến thuyền nhân loại phong tỏa đường sông, trong lòng tướng quân Goose rất nghi ngờ. Xem tình hình này, địch nhân muốn sang sông ở đây căn bản là không được, chẳng lẽ chúng nó thích đi tìm chết ư? Từ xa nhìn lại, đại quân thú nhân bên kia ít nhất cũng 10 vạn, nhiều quân như vậy, rõ ràng là muốn đánh chủ công ở đây. Trên chiến thuyền, thủy quân điên cuồng phát động nỏ pháo bắn vào đám đông thú nhân. Mũi tên cực lớn, lực xuyên thấu mạnh mẽ có thể một lần xuyên qua cả dăm ba thú nhân như xiên kẹo. Thủy quân hưng phấn gầm rú, nhìn địch nhân đế quốc liên tiếp ngã xuống, cũng ra sức buông tên bắn ra. Có không ít binh sĩ vì quá hưng phấn, dùng sức qua mạnh đến mức ngón tay cũng bị cắt, máu tươi đầm đìa, thú nhân vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, hơn ngàn thù nhân hướng phía cầu như tự sát lao tới, mang theo vô số tấm chắn lao lên chịu công kích điên cuồng của nhân loại. Mà lúc này, Goose đã phái người đi triệu tập không quân trong thành. Phòng tuyến phía đông có một đại đội chừng 150 phi thuyền. Lúc này thấy đại quân thú nhân áp sát, Goose tướng quân lập tức nghĩ tới chỗ tốt của những phi thuyền này. Đội ngũ thú nhân ở chỗ bằng phẳng rộng rãi trống trải thế này, còn không oạch tạc thì đợi đến lúc nào? Chiến sự cứ thế duy trì đến chiều, nhìn thú nhân không tiến thêm được một bước, binh sĩ nhân loại vô cùng cuồng nhiệt hưng phấn, đa số mọi người cho rằng đám thú nhân này ngu ngốc, chạy đến đây tìm chết. Nhưng lúc này, tình huống đột biến, trên sông, 8 chiến thuyền cấp hải hồn nguyên bản dàn hàng ngang mà bắn. Chỉ là nguyên bản đây là sông đào, tuy đế quốc tiêu phí lượng lớn tiền tài nhân lực nạo vét vài lần, nhưng dù sao chiến hạm quá lớn, đi trong sông có chút miễn cưỡng. Từ lúc khai chiến đến giờ, đại chiến thuyền cấp hải thần hay hải vương chưa từng tiến vào, chỉ có chiến hạm cỡ nhỏ như hải hồn mới có thể bơi ở trên sông. Dù vậy, 8 cái chiến thuyền cấp hải hồn cũng có chút chen chúc, đội tuyền chen chúc, cơ hồ là dính sát vào nhau, thủy quân miệt mài khai tên, hoàn toàn không biết tai họa đã đến gần. Tình huống phát sinh biến cố là cực kỳ bất ngờ, đội hình dàn hàng ngang, kỳ hạm là chiếc thứ ba từ phía sau đếm lên, tướng chỉ huy là một lão tướng hải quân từng dự hai lần viễn chinh Nam Dương. Mà thủy quân đang cuồng nhiệt bắt tên, đột nhiên nghe dưới nước một tiếng bụp, bụp, âm thanh này nghe như dùng chùy lớn đập lên tấm gỗ, sau đó thân thuyền đung đưa vài cái, còn không đợi mọi người phản ứng, thuyền đã lệch sang bên trái một cách nghiêm trọng, sau đó, chỉ thấy dưới nước vang lên tiếng động không ngừng. Còn có tiếng gỗ vỡ đáng sợ. Thuyền nghiêng rồi, thủy quân mới kinh hoàng đào tẩu. Có người nhảy xuống nước báo lên, thân thuyền phía dưới đã bị đập tan. Phía dưới, chúng nó dưới nước, thuyền trưởng lập tức phát lệnh, thủy quân cầm cung tên vội vã bắn xuống nước. Chỉ là gặp nước, cung tên mất đi đại bộ phận uy lực. Còn có người quay nỏ pháo xuống dưới bắn, thủy chiến thời đại này thiếu hụt cách phản kích dưới nước. Mà có vài thủy quân dũng cảm, nghe được lệnh của trưởng quân, không kịp cởi quần áo, ngậm một thanh đoản đao vội vã nhảy xuống nước. Một loạt thủy quân nhảy xuống nước, trong chớp mắt, khung cảnh như im lặng hoàn toàn. Thân thuyền vẫn nghiêng, chỉ là thanh âm va đạp dừng lại, không ít người vọt tới mép thuyền nhìn xuống. Chỉ là, những thủy quân nhảy xuống, không có ai nổi lên được. Sau khoảng khắc, có người kinh hô một cái, một luồng máu tươi từ dưới phun lên. Sau đó đến lượt vô số bong bóng khí, khiến người trên thuyền vừa kỳ dị vừa khẩn trương. Càng lúc càng có nhiều thủy quân dũng cảm cởi giày, ngậm đoạn đao nhảy xuống. Sau đó, dưới nước phát ra một tiếng va chạm kịch liệt, đột nhiên một luồng nước bắn thẳng lên. Trong luồng nước còn vô số máu me, lẫn một cái thi thể tan nát khiến người ta sợ hãi, đột nhiên một tiếng kinh hô. Nguyên bản thủy quân dưới khoang còn chưa kịp thoát ra, chỉ nghe một tiếng trầm, rồi thấy thân thuyền đột nhiên nứt gãy làm đôi, nước lạnh điên cuồng tràn vào, tức thì chôn vùi toàn bộ thủy quân bên dưới. Sau khi thân thuyền gãy ra, đầu thuyền lập tức dâng lên cao, thủy quân trên đầu cùng quan quân kêu gào rơi xuống nước. Lúc này, địch nhân cũng lộ mặt ra. Người nó toàn da lông, ẩn ẩn thịt màu đỏ. Trong cái miệng cự đại của nó, máu phun ra ào ào. Lũ quái vật này có mười mấy con, mỗi con ít nhất cũng năm thước, chính là hà mã tộc thuộc thú nhân, cực kỳ mạnh về thủy chiến. Những thú nhân hà mã này trời sinh có thân hình to lớn, lực lượng khủng bố, mỗi lần xuống nước, mỗi hà mã thú nhân còn cầm theo một cái chù y sắt khổng lồ. Kỳ hạm của hạm đội nhân loại bị mấy hà mã thú nhân tập kích, gãy làm đôi. Kỳ hạm đột nhiên gãy làm đôi, khiến cả đội hình kinh hoàng. Vị tướng lĩnh kia còn không kịp phát ra mệnh lệnh sau cùng đã rơi xuống nước. Còn hà mã thú nhân vẫn tiềm phục phía dưới, tùy ý chém giết thủy quân nhân loại. Tuy thủy quân này đều là thủy thủ ưu tú từng qua sóng biển rèn luyện, nhưng thủy tính của nhân loại vẫn là kém nếu so với hà mã tộc trời sinh. Chưa kể thân hình khổng lồ, lực lượng khủng bố, từng thủy quân dưới nước bị giết chết, thậm chí bị kéo chết chìm. Đây chính là mưu kế của tội dân. Bờ Bắc cố ý sai phái lượng lớn thú nhân cảm tử giả bộ đắp cầu hấp dẫn đội thuyền của nhân loại tới. Mà hà mã thú nhân theo dòng nước xuôi xuống ẩn mình, phục kích đội thuyền nhân loại. Nhân loại trên chiến thuyền lập tức làm ra phản ứng. Thủy quân dũng cảm không chút sợ hãi nhảy xuống, thậm chí còn có vài quan quân võ kỹ cường hãn cởi bỏ quần áo, xách đao nhảy xuống. Chỉ là trên mặt nước không ngừng nổi lên thi thể tan nát của binh sĩ nhân loại, sau một lúc, mặt sông toàn là màu máu, chiến sự vẫn tiếp tục. Chiến thuyền nhân loại chịu tập kích, tướng sĩ chịu thương vong lớn, cuối cùng đành chịu nhận ra mình đối với những quái vật này không có biện pháp đánh trả, sau khi kỳ hạm bị chìm, lại có một chiếc nữa bị đánh đắm. Sau đó, đội thuyền phát ra một cờ hiệu, rút lui, lưu lại trên sông đã không ý nghĩa gì, chỉ có thể tống chiến sĩ vào chỗ chết thôi, chỉ là lúc này. Bọn họ muốn lui cũng không được, sông dù sao cũng là có chút hẹp, đội thuyền lại còn dàn hàng ngang, lúc này đội hình chen chúc hỗn loạn, cả quay đầu cũng không được, mấy chiếc thuyền lớn chen cứng một chỗ, thậm chí còn phát sinh va chạm, mà hà mã thú nhân phía dưới vẫn điên cuồng cắn nuốt sinh mạng thủy quân, thậm chí còn có tên hăng máu thử nhảy lên công kích nhân loại trên thuyền. Chẳng qua loại hành động này cũng mang lại cho chúng chút thương vong, nếu nó ở dưới nước, chiến thuyền nhân loại thực là hết cách, nhưng lên mặt nước rồi. Thủy quân lại lập tức dùng cung tên hoặc nỏ pháo đánh trả, cho dù hà mã thú nhân da dày, nhưng cũng không chịu nổi nỏ pháo công kích, chém giết một lúc, mấy hà mã thú nhân bị nỏ pháo bắn xuyên, thân thể ùng ùng rơi xuống nước, trên sông là một mảnh hỗn loạn, chiến thuyền nhân loại không nhúc nhích nổi, tiến không tiến được, lùi không lùi được. Kỳ hạm chìm nghiễm, chỉ huy hỗn loạn, sông thì hẹp, nước sâu mấy cũng kém xa biển lớn, thậm chí có chiến thuyền chìm một nửa. Nửa kia vẫn còn trên mặt nước, chỉ là sông đã bị lấp kín. Chương 595, tiếng trống của sồ sư. Chương 595, tiếng trống của sồ sư. Sau chừng một canh giờ khổ chiến thuyền nhân loại toàn bộ sụp đổ, mỗi chiếc bị đánh đắm mang theo xuống nước vô số thủy thủ lúc này cũng không phải chủ động nghênh địch nữa rồi. Đại bộ phận thủy quân mắt thấy nguy cơ tràn ngập không thể không nhảy xuống cầu đường sống. Nhất thời, trên mặt sông vô số đầu người, những thủy quân này vung tay cố sức bơi đến bờ nam. Nhưng lúc này, trong cảnh hỗn loạn, hà mã thú nhân lại tùy ý bắt giết nhân loại. Có người bị cắn xé, có người bị thương chết chìm, càng có người vì hoảng loạn mà quên mất phương hướng, bơi tới bờ bắc. Kết quả là vừa lên bờ, đã thấy lang kỵ binh nhìn mình chằm chằm. Goose tướng quân trên bờ tức giận sắc mặt trắng bệch, nhưng đối với tình huống này hắn cũng không có biện pháp nào khác. Thấy đội thuyền bị chìm, mặt sông vô số mảnh xác thuyền vỡ nát cùng tử thi, máu tươi đem cả khúc sông này nhuộm đỏ. Tiếng kêu gào thê lương của thủy quân, khiến binh sĩ trên bờ cũng phải biến sắc. Tuy cũng có binh sĩ trên bờ thông thạo thủy chiến nhảy xuống thử cứu giúp đồng đội, nhưng những người này đại đa số đều tán mạng trong tay hà mã thú nhân bên dưới. Trên mặt nước, nơi nơi đều thấy bóng hà mã thú nhân tràn ngập. Một trận chiến này, trong thú nhân, nguyên bản tộc hà mã cũng chỉ là tộc nhỏ, toàn tộc không có tới 8.000 người, mà lần này đã cấp ra 3.000. Tức thì biến vùng mặt nước này thành địa ngục tử vong. Lúc chạng vạng, mặt trời chỉ còn le lói, cuộc chiến trên mặt sông cũng đã tạm dừng.

phía trước binh sĩ bộ hạ đang dùng máu của mình kéo dài thời gian giằng co với thú nhân ở đây, nhìn trái nhìn phải, chỉ còn không đến 200 thân vệ này toàn bộ là kỵ binh tuy Phai là sư đoàn trưởng bộ binh, nhưng hắn cũng là thiếu tướng, thân vệ là kỵ binh là đặc quyền của hắn, lúc này không do dự, hắn vung tay gọi một thân vệ đội trưởng, hai mắt đỏ ngầu ra một mệnh lệnh cuối cùng, ngươi mang 10 người. Đi đến chỗ nỏ pháo, xe bắn đá của ta, toàn bộ hủy đi. Phóng hỏa. Một mẫu gỗ cũng không lưu lại cho địch nhân, thân binh đội trưởng cũng biết hôm nay chết chắc, trên mặt không chút sợ sệt, lặng lẽ cắn răng nuốt lệ dẫn 10 người cầm đuốc đi. Sổ sư Phai nhìn phía sau, đại đội nhân mã do Gus dẫn đầu đã thoát ly chiến trường, xa xa lui về phòng tuyến. Trong lòng hắn cũng nới lỏng, tướng quân Phai tuổi trẻ trên mặt đầy kiên nghị, hắn rõ ràng hôm nay mình chết chắc hứ, cái thằng loay anh ta kia, sau này không còn đánh lộn cùng hắn được nữa. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa phân cao thấp với hắn được, tuổi trẻ song kiệt. Hừ. Loay anh ta, sổ sư Phai ta so với ngươi càng mạnh hơn. Càng dũng cảm hơn, soạt, hắn rút đao ra, gầm nói với đám thân vệ, các huynh đệ. Hôm nay là ngày chết của chúng ta. Chúng ta dù chết hết, như sư đoàn 6 tuyệt không bị sỉ nhục. Có chỉ là vinh quang. Các ngươi có sợ chết không? 200 người kêu gào. Lúc này có khí thế giống như vạn con hùng sư, không sợ, tốt. Lên cùng ta, tướng quân tuổi trẻ cười lớn hai tiếng, thúc ngựa lao tới, thân vệ của hắn không chút do dự lao theo, không ai có nửa phần chần chừ. Đông bộ, trận tuyến bờ sông thất thủ, toàn bộ phi thuyền cùng hạm đội bị đánh chìm. 1.000 không quân cùng 3.000 thủy quân bỏ mình, một tướng sư đoàn trưởng bộ binh anh dũng hy sinh, sổ sư Phai trở thành vị tướng sĩ cao cấp đầu tiên lâm nạn bỏ mình từ lúc khai chiến đến giờ. Một trận chiến này, toàn bộ doanh bộ binh của hắn không còn một ai, bao gồm cả tướng quân. Một trận chiến duy trì suốt một ngày một đêm đến rạng sáng mùng 1 tháng 4, mà trên chiến trường, khẩu hiệu cuối cùng cũng là do sổ sư Phai gào lên một tiếng, lên cùng ta, chương 596, tâm khó dò. Trên đại diện, bốn phía có đốt đuốc, nhưng ngọn lửa vẫn không cách nào xua đi được một cổ hàn khí, mà hàn khí này không phải do khí trời tạo thành. Trên cao, Nhiếp Chính Vương thần hoàng tử sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Phía dưới, hơn 10 vị trọng thần của đế quốc tề tựu, ai ai cũng mặt trầm như nước, bởi vì một cung đình lễ quan đang cao giọng đọc một phần chiến báo mới nhất từ tiền tuyến gửi về. Giọng nói của viên lễ quan này nguyên bản cũng khá lớn. Nhưng lúc đọc chiến báo, mặt càng lúc càng tái nhợt, tiếng nói cũng vì quá khẩn trương mà trở nên khàn khàn, ẩn ẩn có chút phát run. Trình báo, buổi trưa ngày 31 tháng 3, quân địch cường hành tấn công phòng tuyến bên sông. Bên ta gồm sư đoàn bộ binh thứ 6, thứ 9 của Bạo Phong quân đoàn, cùng doanh kỵ binh số 3 đóng ở đó kiên trì phòng ngự. Phía đông theo sông đào tới chi viện, kịch chiến tới chạng vạng, toàn bộ hạm đội bị xóa sổ, đại bộ phận thủy binh hy sinh vì nước. Sau đó đại đội phi thuyền 151 chiếc cùng địch giao chiến trên không. Toàn bộ 151 phi thuyền bị bắn hạ, 1.043 tướng sĩ không có ai sống sót. Truyện ác ma pháp tắc được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lungsongbang.com. Đến tối, do sư đoàn 6 tổn thất thảm trọng, sư đoàn 9 mất đi 4 thành chiến lực, hạm đội tổn thất gần hết, bên ta không cách nào phong tỏa được con sông, vô phương ngăn trở địch lập cầu. Một đêm kịch chiến tới sáng ngày mùng 1 tháng 4. Quân địch cường hành vượt sông, lên được trên bờ, ta vô lực đề kháng, bị buộc phải rút lui. Trận chiến này, không quân, hải quân của phía đông tổn thất gần hết. Về phía sư đoàn bộ binh số 6, từ sư đoàn trưởng thiếu tướng Phai trở xuống, toàn bộ quan binh tướng sĩ tổng cộng 20.923 người hy sinh. Sư đoàn 6 tổn thất hơn 4 thành, còn mang thương tích mà rút lui, đã nhận lệnh lui về điều chỉnh lại. Hiện quân địch chừng 10 vạn đã thuận lợi sang sông, dàn trận dưới thành. Khi phát tín hiệu này, đã đánh lui 3 lần địch nhân công thành. Tổn thương khá lớn, thần phó quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn Gus tỉnh bệ hạ giáng tội. Thân vạn chết không đủ để bù đắp tội chiến bại này, nhưng chiến sự khẩn cấp, việc sinh tử của mình thần không đáng gì. Nhưng toàn bộ tướng sĩ phòng tuyến phía đông nguyện cùng sinh tử với thành truyện ác ma pháp tắc được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lungsongbang.com. Binh lực trong thành cũng không đủ, thỉnh quân bộ cấp tốc tăng viện. Nếu trong một tháng không tới, sợ là phòng tuyến không giữ nổi. Đọc đến đây, cung đình lễ quan cũng toát mồ hôi lạnh, nhịn không nổi dùng tay áo lau qua một cái, hít vào một hơi, đọc câu cuối cùng, thần thống soái phòng tuyến phía đông, phó quân đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn Gus hết sức lo sợ, khấu đầu dân thư, Đọc hết cái chiến báo này, Cung Đình Lễ Quang không dám chậm trễ, gấp gáp quay người khom lưng với Nhiếp Chính Vương, hai tay dâng chiến báo lên. Một thời gian dài, đại điện hoàn toàn im ắng, không ai dám lên tiếng, thậm chí ho cũng không dám. Trọng thần đế quốc đều thở nhẹ hết mức, liếc mắt chờ Nhiếp Chính Vương mở miệng. Mọi người trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ Nhiếp Chính Vương nổi giận, Trường Yên Tĩnh này kéo dài đủ 5 phút. Nhiếp Chính Vương không nói gì, ở dưới ai dám lên tiếng, cuối cùng, thần hoàng tử khóe miệng khẽ động, xuất hiện một tia cười, mặt mũi tuy cười nhưng không hớn hở, mà là mang vô hạn hàn ý, ha ha. Ha ha ha. Tiếng cười mang theo một tia tàn nhẫn. Thần hoàng tử chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn chúng nhân, sau cùng dừng lại ở quân vụ đại thần Camille Siro. Rất tốt. Rất tốt. Phòng tuyến phía đông. 8 chiến thuyền cấp hải hồn, vài ngàn hải quân, một trận bị xóa sổ. 151 phi thuyền, hơn 1.000 không quân, toàn bộ bị diệt. Một sư đoàn thuộc quân đoàn chủ chiến của đế quốc, 2 vạn người chết. Một sư đoàn trưởng cũng vì nước mà chết, một sư đoàn chủ chiến khác bị đánh tan. Nghe nói, xác người làm tắt cả sông. Mấy ngày liền nước sông đổi màu đỏ mà không nhạt. Ha ha, thảm bại lần này, các vị, từ lúc vương triều thành lập đều không có à. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Camille Siro, ngươi nói, 30 năm trước, chúng ta đại chiến cùng người Thảo Nguyên, cũng không thảm bại cỡ này. Camille Siro sắc mặt tái nhợt. Hắn là quân vụ đại thần, không thể không đi trước một bước, ho khan một tiếng, cẩn thận nói, điện hạ nói không sai, 30 năm trước, đế quốc viễn chinh Thảo Nguyên. 3 năm chiến tranh, quân đội đế quốc chưa từng gặp thảm bại cỡ này, phòng tuyến phía đông nguyên bản đóng 3 sư đoàn chủ chiến, còn có 6 vạn quân dự vị từ các địa phương đưa tới, 4 vạn công binh. Toàn thành binh lực vượt quá 20 vạn. Chỉ là hiện tại, lại còn xin thêm viện binh. 20 vạn người, lương thảo vũ khí dồi dào, còn không thủ nổi một tòa thành ư, theo sau là một tiếng quát, thần hoàng tử dùng sức đập bàn, cái chén trước mặt bị đánh rơi trên mặt đất, vỡ tan tành, quân bộ các người làm ăn kiểu gì vậy? Ta nghe báo cáo, quân địch có thể có chủng tộc dưới nước. Việc này mấy tháng trước đã biết, vậy mà không có chuẩn bị. Mấy ngàn thủy quân chết thảm, chả lẽ lần tới còn muốn mấy vạn người chết, khi đó quân bộ các ngươi mới bắt đầu coi trọng ư, còn có không quân, tiến tuyến chẳng lẽ không biết đối phương có binh chủng tác chiến trên không ư? Camille Siro trong lòng ủy khuất, nhưng thần là quân vụ đại thần, hắn cũng chỉ có thể đứng đó chịu lửa giận mà thôi, chỉ là thấy thần hoàng tử càng lúc càng giận, lồng ngực phập phồng, hô hấp gấp rút, cuối cùng còn run người một cái, lui lại nửa bước, vươn tay nắm lấy tay ghế, một tay xoa ngực, ho khan kịch liệt. Camille Siro cắn răng, quỳ gối xuống, kìm nén ủy khuất, cuối cùng chờ thần hoàng tử ho khan xong mới chậm rãi nói, điện hạ, thực lực tiền tuyến, thân là quân vụ đại thần của đế quốc, ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là cái gì? Thần hoàng tử ánh mắt nghiêm nghị, thở dốc một cái, dừng ho, lạnh lùng nhìn Camille Siro, ngươi còn có nỗi khổ ư? Hừ, ta đem quân bộ giao cho ngươi, hiện tại bại trận, ngươi định trốn tránh trách nhiệm. Câu nói cuối cùng lộ ra một luồng hàn khí, trong nháy mắt, Camille Siro không nhịn nổi mà rùng mình một cái. Trong ký ức của hắn, tự hồ thần hoàng tử rất lâu rồi không nổi giận như vậy. Từ trước tới nay, thần hoàng tử đều một mực là bộ dạng đế vương cao thâm khó lường, không dễ thể hiện hỉ nộ ái ối, ngày thường cũng là bộ dạng ôn hậu khoan dung. Nhưng đừng quên, thần hoàng tử tuyệt không phải người ôn hậu thiện lương. Hắn chính là dựa vào chính biến mà lên à. Giết chính anh trai của mình, giam lỏng cha mình, đoạt lấy hoàng quyền rồi nắm trong tay quyền lực a. Nghĩ tới đây, Camille Siro run lên, lại nỗ lực ngẩng đầu nhìn thần hoàng tử. Giọng nói của hắn vừa cung kính, vừa mang theo một tia kiên định, điện hạ. Ta không trốn tránh trách nhiệm của mình, ta thân là quân vụ đại thần, bộ thống soái bày ra kế hoạch bất lợi, có sai lầm, ta đương nhiên có trách nhiệm, nguyện ý chịu phạt. Nhưng mà cái gì? Thần hoàng tử lạnh lùng nói, nhưng mà. Camille Siro có cảm giác dưới ánh mắt này, sau lưng mồ hôi lạnh chảy như suối, vội nói, nhưng mà, trận thua này, theo ta có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, là chiến bại của hải quân, mất đi chiến thuyền, mất đi ưu thế trên mặt nước, bên ta không cách nào phong tỏa được con sông nữa. Sông lớn tuy dài, nhưng cũng không cách nào thủ hết được. Một điểm này, mấy tháng trước tuy đã biết đối phương có chủng tộc dưới nước, nhưng bộ thống soái trù tính rất lâu vẫn không thể nghĩ ra đối sách gì phù hợp. kết quả kéo dài đến tận hôm nay. Ta nguyện ý chịu phạt. Mà thứ hai, chính là thảm bại của Không Quân. Nói đến Không Quân, sắc mặt Camille Siro tốt hơn một chút, quỳ tại đó, sống lưng thẳng hơn, đón lấy ánh mắt của thần hoàng tử, dũng cảm lớn tiếng nói, thảm bại của Không Quân, đối với trận chiến càng không tầm thường, mất đi con sông, chúng ta chỉ mất đi một bước phòng thủ, chỉ cần giữ lấy thành, tuy kém lúc trước nhưng vẫn cứu vãn được, còn xa mới đến tình huống xấu nhất. Ngược lại Không Quân thảm bại, địch nhân lại có thể tự do bay lượn trong không trung chiến đấu, việc này mà nói, đối với chúng ta là có ảnh hưởng lớn nhất. Đối phương có một lực lượng như vậy, có thể phi hành trên không, đi lại như gió. Thứ nhất, phòng tuyến Kaspersky tuy là kiên cố, nhưng không cách nào đề phòng địch nhân từ trên trời. Chỉ cần địch nhân muốn, binh chủng Không Quân của chúng có thể dễ dàng bay qua phòng tuyến, thậm chí có thể đến thẳng lãnh thổ bên trong đế quốc. Dù là đến tận đế đô, có lẽ cũng, câu cuối cùng quá kinh hãi, nhưng không thể không nói, Camille Siro hung hăng cắn răng, ngang nhiên nói, chỉ sợ cũng không phải không có khả năng, lời này vừa nói, tức thì không ít đại thần biến sắc, thấp giọng bàn tán, câm miệng lại hết cho ta. Thần hoàng tử đột nhiên trừng mắt, ánh mắt như muốn giết người đảo qua một lượt, tức thì các đại thần đều cúi đầu ngậm miệng lại. Thần hoàng tử đi xuống một bước, nhìn Camille Siro, ngươi tiếp tục nói đi. Vâng, điện hạ, Camille Siro dừng một chút, nói việc tác chiến của Không Quân, cùng với bộ đội và phi thuyền vũ khí kiểu mới, ngàn năm đế quốc đều không có tiền lệ. Không, phải nói là trong lịch sử nhân loại đều không có, loại vũ khí kiểu mới này, trước giờ chưa từng có khái niệm tác chiến, xuất hiện mới được mấy năm, mà lần này bộ thống soái tiếp nhận loại đồ này, vận dụng trên thực tế mới được mười mấy tháng mà thôi, rốt cục là một loại vũ khí mới, một loại lý luận hoàn toàn mới, bộ thống soái tuy có nhiều kinh nghiệm, cùng nhiều quan tham mưu quen thuộc các loại chiến lược, nhưng dù sao, loại đồ này ai cũng chưa từng tiếp xúc. Đừng nói là kinh nghiệm, ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ tới. Thứ nhất như vậy, nên trong thời gian ngắn, bộ thống soái rất khó quen thuộc cách tác chiến của Không Quân, rất khó làm ra một bộ biện pháp tác chiến hoàn hảo. Chúng ta chỉ có thể chậm chạp mò mẫm bên trong mà thôi. Điện hạ, ta cả gan nói một lời, loại vũ khí vượt thời đại như vậy, sợ rằng tuyệt không chỉ 2-3 năm ngắn ngủi mới có thể nắm vững. Muốn kiến tạo một bộ phương pháp tác chiến hoàn hảo, tích lũy đủ kinh nghiệm, cần một quá trình lâu dài, cho nên, lần này Không Quân thảm bại, không phải ta trốn tránh trách nhiệm, mà trách nhiệm không ở quân bộ, trách nhiệm nằm ở thời thế. Không phải bộ thống soái nỗ lực không đủ, mà thực sự, chúng ta không hiểu à, hắn nói lời này là thật lòng, rút cục một kiểu quân đội mới hoàn toàn, muốn hoàn toàn sử dụng trong chiến tranh, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đỗ Duy tuy làm ra Không Quân, nhưng dù trong tiền thế của hắn, từ lúc máy bay xuất hiện, 1903, đến lần không chiến đầu tiên, 1914 thế chiến thứ nhất, rồi tới lần vận dụng Không Quân tác chiến quy mô lớn, hậu thế chiến, cần bao nhiêu năm, mà với đại lục Roland, phi thuyền mới xuất hiện được bao nhiêu năm, dùng trong quân sự được bao lâu, càng huống hồ, đây đang là chiến tranh vũ khí lạnh, trực tiếp nhảy vọt lên tác chiến trên không. Thiếu hụt lý luận chiến tranh cơ sơ, khiến những thống soái không kịp thừa nhận, có cảm giác bối rối tay chân. Ai ai cũng biết vật này tốt. Nhưng dùng thế nào? Dùng sao mới tốt? Cái này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thiện được. Thần hoàng tử im lặng một lúc, dù sao hắn cùng là minh quân, không phải người ngu dốt, cũng hiểu lời này là thật. Ý ngươi là gì? Thần hoàng tử đè thấp giọng, nhìn Camille Siro. Camille Siro hít vào một hơi, điện hạ, Không Quân thảm bại. Đối với chúng ta không chỉ là một trận bại đơn giản như vậy. Địch nhân có ưu thế trên không quá lớn. Nếu chúng không cố vượt qua phòng tuyến nữa mà bay thẳng vào đây mới là vấn đề lớn. Ta nghĩ, lĩnh vực tác chiến của Không Quân rất cao thâm khó lường, mà địch nhân lại còn vượt trước chúng ta. Cho nên, ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta sẽ không trách tội. Thần hoàng tử chớp mắt. Cho nên, ta nghĩ rằng, có thể phát minh ra thứ này, có thể đem nó dùng vào quân sự đại công tước Hoa Tulip, thực là kỳ tài ngút trời, khiến người khác vạn phần bội phục, mà loại chiến đấu kiểu mới này, nay tiền tuyến chiến bại cũng không phải Không Quân vô dụng, mà là do chúng ta không dùng, dùng không tốt mà thôi. Ta cảm giác được, sợ rằng về lĩnh vực không chiến, người khác đều không cách nào đảm nhận được, sợ rằng chỉ có mời bản thân công tước Hoa Tulip tới chủ trì mới ổn. Rốt cục dù sao thứ này vẫn là do hắn phát minh ra, cũng là do hắn lần đầu tiên áp dụng vào quân sự, người khác không có khả năng làm như hắn, mà công tước Hoa Tulip tài năng xuất chúng, tại Tây Bắc cùng người Thảo Nguyên chiến đấu lập công trạng hiển hách, cũng là một vị lương thần. Camille Siro nói đến đây, có cảm giác đồng nghiệp bên cạnh dùng đủ mọi ánh mắt phức tạp nhìn mình, mà kể cả ánh mắt Nhiếp Chính Vương cũng càng ám muội chuyện các ma pháp tắc, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, lungsongbang.com. Nhưng lúc này, hắn không có nửa điểm do dự, cắn răng nói, ta tiến cử công tước Hoa Tuy Líp, Đỗ Duy Rudon Rao Liên, tiến cử hắn làm thống soái phòng tuyến phía đông, chủ trì đại cục ở đó, thu thập chiến cuộc. Sau hai câu này, tức thì cả đại điện biến sắc, từng người đều huyên náo lên, một thời gian, ai ai cũng thở dồn dập, dù có cung đình lễ quan đề tỉnh, cũng vẫn nghị luận không ngừng, tiến cử công tước Hoa Tuy Líp làm chủ soái tiền tuyến, Camille Siro, thằng cha này chẳng lẽ dốt đến thế ư? Vài bữa trước, hoàng thất cũng gia tộc Hoa Tuy Líp xảy ra mâu thuẫn, may mà Nhiếp Chính Vương nể tình cũ, đối với công tước Hoa Tuy Líp vẫn còn sủng tính chỉ là hiện nay, dù là về công hay về tư, công tước Hoa Tuy Líp tuyệt đối không nên nắm binh quyền, tình huống hiện giờ, công tước Hoa Tuy Líp tốt nhất là thành thật an phận tại đế đô, không thì một khi cho hắn nắm quyền, thậm chí còn là binh tuyền tiền tuyến, như vậy một khi hắn nổi giả tâm khác, ai ai đều cho là, cái lão Camille Siro này bị ngốc rồi mới đưa ra chủ ý đó. Mà lại, càng có người cảm giác được Camille Siro cố ý đẩy công tước Hoa Tuy Líp vào lửa cháy a. Lúc này, việc đó tránh còn không kịp, nếu còn đi nắm binh quyền, thực là rất nguy hiểm. Đại điện bàn bạc hồi lâu, vẫn không ai dám đứng ra nói chuyện, mà thần hoàng tử phản phất trầm ngâm, sắc mặt không biểu lộ gì, sau cùng hơi nhếch miệng cười. Rất lâu, hắn đưa tay quát tầm ý cái gì? Đây chả lẽ là yến hội sao? Có hắn phát hỏa một lần nữa, mọi người mới trật tự, thần hoàng tử đi xuống, trực tiếp tới trước mặt Camille Siro, từ trên cao nhìn xuống, chớp mắt nói từng chữ, Camille Siro, ngươi tiến cử Đỗ Duy đi tiền tuyến chủ trì đại cục, đúng hay không? Đúng, thần hoàng tử có vẻ còn lo không đủ, hít vào một hơi, lặp lại, ngữ khí còn sâu hơn một chút, ý ngươi là, ngươi hy vọng Đỗ Duy đảm nhiệm chức thống soái phòng tuyến phía đông phải không? Vâng. Camille Siro mồ hôi chảy ướt lưng, vẫn mạnh dạn quỳ lạy cắn răng nói, không sai, ý tứ là như thế. Trên đại điện, mọi người nín thở nhìn thần hoàng tử, Nhiếp Chính Vương nhắm mắt, hít vào một hơi, khi hắn mở mắt, trong ánh mắt có một tia dị dạng, chậm rãi nói ra một chữ, cho phép. Sau buổi gặp, Camille Siro ra tới quảng trường hoàng cung, cả người đã hư thoát một hồi, cảm thấy hai chân mềm nhũn, mà gió lạnh thổi một cái là run, mới hay quần áo mình đã đẫm mồ hôi, mặc kệ thế nào. Hắn vô ý quay người nhìn đại điện hoàng cung phía sau, nắm chặt tay, không quản thế này, ta cược ván này, cược đúng, chỉ là, trong lòng có chút cười khổ, lão tể tưởng, ngươi hôm qua bảo ta tiếng của Đỗ Duy đi nắm binh quyền, đến cùng là có ý tứ gì, khi nhận được chiến báo kia, kỳ thực mình xem một lượt, tối qua gặp lão tể tướng ra bút tri chơ, lão sắc mặt nghiêm nghị, lại không chút do dự kiên quyết nói, ngày mai trên đại điện, muốn chính mình tiến cử Đỗ Duy, đồng thời, hắn còn thêm một câu cao thâm khó lường, đừng sợ cái gì. Càng đừng lo Nhiếp Chính Vương sẽ nghĩ sai ý ngươi. Lúc này, ngươi tiếng của Đỗ Duy mới thể hiện được thái độ không quân hệ. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ dù ngươi không nói, vài ngày sau Nhiếp Chính Vương cũng tống Đỗ Duy đi tiền tuyến. Quả thật như vậy, lão già ấy đoán đúng. Chương 597, thống soái Đỗ Duy, cái gì? Muốn ta lên tiền tuyến? Đỗ Duy ngồi trong thư phòng. Trước mặt hắn là quan từ cung đình tới truyền lệnh. Viên quan kia còn cầm theo một phong thư có Nhiếp Chính Vương ký, văn kiện ủy nhiệm này rõ ràng là lệnh cho Đỗ Duy đảm nhiệm phó thống soái phòng tuyến phương Bắc, kim chủ tướng phòng tuyến phía đông cùng 6 cứ điểm quân sự lân cận, cùng 5 cái thành lũy cấp 2 của đế quốc, gần 300 dặm chiến tuyến. Một phần công văn như thế, ngang với việc đem chiến khu trước mắt, 20 vạn quân phòng tuyến phía đông giao đến tay mình. Chỉ là Đỗ Duy ngồi trong thư phòng nhìn phong thư này, trên mặt không vui vẻ tí nào, còn không thèm che giấu vẻ bất mãn. Đỗ Duy ngồi xe lăn, lật qua lật lại lá thư, đi đến trước mặt viên quan, sắc mặt cổ quái, chỉ vào mũi mình, lại chỉ vào cả chân mình, ngươi xác định lệnh này không sai chứ? Không phải Nhiếp Chính Vương bệ hạ bữa nay uống say, ký bừa cái văn kiện này chứ? Đỗ Duy chớp chớp mắt nói, coi ta này. Ngồi xe lăn, đi cũng không nổi. Chân chính là phế nhân rồi. Lại còn kêu ta ra tiền tuyến, ngươi xem ta lúc này có thể cưỡi ngựa được ư? Có thể cầm đao lên trận giết địch ư? Viên cung đình quan kia trên mặt cười khổ, hắn chỉ là một viên quan nhỏ bé phụ trách truyền lệnh, sao có thể trả lời vấn đề này của Đỗ Duy được? Chỉ có thể làm mặt đau khổ,